theo đường tu hành này, tu tập năm căn. Ở đây, này U Đà Di, vị tỷ kheo, tu tập tính căn hướng đến an tịnh, đưa đến giác ngộ, tu tập tinh tấn căn, tu tập niệm căn, tu tập định căn, tu tập tuệ căn, hướng đến an tịnh, đưa đến giác ngộ. Và ở đây, này U Đà Di, các đệ tử của ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng tí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Năm ngũ lực. Lại nữa, này U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ theo đường tu hành này, tu tập năm lực. Ở đây, này U Đà Di, vị tỷ kheo, tu tập tính lực, hướng đến an tịnh, đưa đến giác ngộ, tu tập tinh tấn lực, tu tập niệm lực, tu tập định lực, tu tập tuệ lực, hướng đến an tịnh, đưa đến giác ngộ. Ở đây, này U Đà Di, các đệ tử của ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí, và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 6. Thất giác chi. Lại nữa, này U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này, tu tập bảy giác chi. Ở đây, này các U Đà Di, vị tỷ kheo tu tập niệm giác chi, y chỉ viên ly, y chỉ ly tham, y chỉ diệt, hướng đến xả, tu tập tạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh năng giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, y chỉ diễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ diệt, hướng đến xả. Và ở đây, này U Đà Di, các đệ tử của ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ giờ thắng tí, và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 7. Bát chánh đạo. Lại nữa, U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta, y cứ con đường tu hành này, tu tập thánh đạo tám ngành. Ở đây, này U Đà Di, vị tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, tu tập chánh tư duy, tu tập chánh ngữ, tu tập chánh nghiệp, tu tập chánh mạng, tu tập chánh tinh tấn, tu tập chánh niệm, tu tập chánh định. Và ở đây, này U Đà Di, các vị đệ tử của ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 8. Tám giải thoát. Lại nữa, này U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này tu tập tám giải thoát. Tự mình có sắc, thấy các sắc, đó là giải thoát thứ nhất. Quán tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc, đó là giải thoát thứ hai. Quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy, đó là giải thoát thứ ba. Vượt hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng đối ngại, không suy tư đến những tưởng khác biệt, với suy tư, hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, đó là giải thoát thứ tư. Vượt hoàn toàn hư không vô biên xứ, với suy tư, thức làm vô biên, chứng và trú, thức vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm. Vượt hoàn toàn, thức vô biên xứ, với suy tư, không có vật gì, chứng và trú, vô sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ sáu. Vượt hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng, phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. Vượt hoàn toàn phi tưởng, phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng, đó là giải thoát thứ tám. Và ở đây, này U Đà Di, các đệ tử của ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí, và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 9. Tám thắng xứ. Lại nữa, này U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này, tu tập tám thắng xứ. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng

Này U Đà Di, các đệ tử của ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí, và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 19. Lậu tận thông. Lại nữa, này U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này, sau khi đoạn tận các lậu hoặc, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú, ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ví như, này U Đà Di, tại dãy núi lớn có một hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Một người có mắt đứng trên bờ sông thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi qua lại hay đứng một chỗ. Vì ấy nghĩ, đây hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Đây là những con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ. Cũng vậy, này U Đà Di, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này, sau khi đoạn tận các lậu hoặc, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú đi trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và ở đây, này U Đà Di, các đệ tử của ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí, và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Này U Đà Di, đây là pháp thứ năm, do pháp này các đệ tử của ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta. Này U Đà Di, do năm pháp này, các đệ tử của ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào ta. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, du sĩ Sakudaji hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, bài kinh 77 thuộc kinh Trung Bộ giới thiệu chúng ta về bản chất của đạo sư, người là ai. Đây là bài kinh rất cần thiết cho tất cả những người tìm kiếm con đường tâm linh, chọn đúng vị thầy mà sự quyên ngưỡng và hướng về đó có thể giải quyết được tất cả những bế tắc và khó khăn của chúng ta ở trong cuộc đời. Các nhà mà triết học về tôn giáo ngày nay đã phân biệt sự khác nhau giữa tôn giáo và tâm linh là bởi vì đó có một số tôn giáo không hề có những hoạt động về tâm linh, và cũng có nhiều hoạt động tâm linh cũng không nhất thiết liên hệ chi đến tôn giáo. Do đó đánh đồng tôn giáo là tâm linh đó có thể là một sự thiện chí sai lầm, và cho rằng cái gì không có tôn giáo là không có tâm linh đó, nó cũng là một sự sai lầm đối lập. Để giúp cho những người tìm kiếm con đường tâm linh chọn đúng được vị thầy tâm linh, được gọi là vị đạo sư theo ngôn ngữ của nhà Phật, thì bài kinh này là một đáp án khá chuẩn xác cho chúng ta quay về đối chiếu so sánh để cùng suy gẫm. Trong nỗi khổ niềm đau đó, chúng ta thường có khuynh hướng là tìm kiếm một nơi nào đó để giải quyết cái bế tắc của mình. Nhưng rồi đã có thói quen đó, con người cũng có khuynh hướng là muốn nỗ lực ít mà có kết quả cao. Đi đâu mà gặp những sơn đông mãi giỏi và tâm linh đó, quảng cáo, chúng ta mê lắm. Sáng tu tiều chứng, truyền tâm ấn, hay là truyền đăng, hoặc là tu theo vị này đó, thì cái năng lực giác ngộ chúng ta sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng hơn là đi đến các vị khác. Giá trị của quảng cáo thường được tường điệu hóa, một có thể nhân lên thành 10, 10 có thể nhân lên thành ngàn tỷ. Còn thực tế đó là một chuyện hoàn toàn khác. Cái chuyện quảng cáo về giá trị tâm linh và ngộ nhận về nội dung tâm linh có thể có ở một vị đạo sư hay nhiều vị đạo sư khác nhau đó, đã từng diễn ra trong đời của Đức Phật. Bài kinh này cho chúng ta biết về hai quan điểm liên hệ đến cái gọi là đạo sư. Một quan điểm liên hệ đến các truyền thống Sa Môn và Bà La Môn có trước và đồng thời với Đức Phật, cho rằng đạo sư là một vị tu sĩ có nhiều uy tín và có nhiều tín đồ. Và theo truyền thống của Phật giáo đó, thì đạo sư đó không phải là hai nội dung như vừa nêu, phải là những hành giả sống đời đạo đức một cách hoàn hảo và phát huy được tuệ giác một cách hoàn hảo, có thể giải quyết mọi khổ niềm đau cho chính bản thân mình, và trên cơ sở đó đó chia sẻ những phương pháp giúp cho người khác đạt được kết quả tương tự. Nếu chúng ta đến với một tôn giáo, đến một pháp môn, đến một ngôi chùa, đến một vị thầy mà chúng ta không đạt được các chất liệu an vui hạnh phúc để giải quyết nghiệp chướng, phiền não, trần ô, thì sự đến đó nó chỉ có giá trị phước báo là hết. Trong khi đó con đường tìm cầu tâm linh không phải là chỉ có đơn thuần là phước báo, mà phải là sự an vui hạnh phúc thật sự. Do đó không thận trọng, không nỗ lực, không chịu khó đó, thì chúng ta sẽ phải khó chịu lâu dài vì sao? Bối cảnh của bài kinh này cũng giống như bài kinh thứ 76. Ngay lúc rất nhiều vị du sĩ của truyền thống Sa Môn và Bà La Môn đang thảo luận về các chuyện thế gian, bàn luận, nhận định, đánh giá, phê bình, chỉ trích, tán thán cũng có, mà vốn các câu chuyện đó nó không đưa chúng ta đi đến đâu, mà trên thực tế đó là càng làm cho vấn đề trở nên rắm rối và không tạo ra bất kỳ một giải pháp nào thiết thực để giải quyết những vấn nạn, những bế tắc mà cuộc thảo luận đang xoay quanh hoặc là hướng về. Lúc đó Đức Phật đã tình cờ xuất hiện, bởi vì ngày hôm đó còn quá sớm, vì đường từ nơi Vương Xá, từ nơi Đức Phật ở đi vào thành Vương Xá đó, nó không có bao xa. Mà Đức Phật lại có thói quen cứ sáng sớm là Ngài đắp y, cầm bát đi vào thành. Cho nên nhân cơ hội còn thời gian, Ngài đã quán nhân duyên và chọn địa điểm nơi mà các vị du sĩ đang thảo luận những chuyện không đi tới đâu. Nhân cách của Đức Phật kể từ khi Ngài được thừa nhận như là một bậc tâm linh mới đó, đã lan tỏa rất nhanh chóng, đến độ làm cho rất nhiều nhà tâm linh lúc bấy giờ phải hoảng hốt, lo âu và sợ hãi. Cái tình trạng này cũng giống như hình ảnh và ảnh hưởng của Đức Phật Lạc Ma và Thầy Sư Thích Giác Hạnh ở tại phương Tư ngày hôm nay, phương Tây ngày hôm nay. Đến độ là Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị vào những năm cuối của thế kỷ 20 đó, qua tác phẩm Ngưỡng Cửa Hy Vọng, đã nói lên rằng là cái ảnh hưởng của Phật giáo lan rộng ở phương Tây quá lớn, đến độ nếu thì chủ giáo không quan tâm đó, thì trong tương lai gần mảnh đất của phương Tây chính là của Đạo Phật. Đây là lần đầu tiên ở trong lịch sử của Thiên Chúa Giáo, Đức Giáo Hoàng đã chính thức lên tiếng về cái ảnh hưởng sâu rộng của Đức Đại Lạt Ma. Và thông qua đó, đó chúng ta cũng biết là nó có một phần đóng góp khá tích cực của Thầy Sư Nhất Hạnh để giúp cho thế giới phương Tây biết đến Đạo Phật một cách có phương pháp hơn, mới mẻ hơn, có chiều sâu của sự hành trì hơn. Do vì cái tầm ảnh hưởng tâm linh về phương diện đạo sư của Đức Phật quá cao và quá lớn, nên là khi Đức Phật quá khước thì vị du sĩ U Đà Di đã đề nghị tất cả những vị thân hữu du sĩ còn lại hãy giữ yên lặng, vì người ta biết rất rõ rằng là Đức Phật á là một nhà tâm linh chủ sướng về sự tĩnh lặng để tìm kiếm giá sự tĩnh tại của tâm. Còn tất cả những bàn luận mà không có mục đích của an vui hạnh phúc đó, nó sẽ chẳng đưa chúng ta đi đến đâu. Cho nên theo lời đề nghị đó, tất cả mọi người đã giữ yên lặng để mời gọi và giữ chân Đức Phật trở lại. Sau khi những xã giao thông thường về phương diện đối thoại tôn giáo được diễn ra giữa Đức Phật và các vị du sĩ các tôn giáo khác đó, thì du sĩ U Đà Di đã mạnh dạn giới thiệu về Đức Phật cho tất cả mọi người biết rằng Đại Sa Môn Cô Đàm, tên gọi thường xuyên ám chỉ cho Đức Phật, là một nhà đạo sư vĩ đại có mặt với chúng ta tại đây. Cho nên đó là một điều diễm phúc nếu chúng ta trao đổi nội dung về khái niệm đạo sư cũng như là các giá trị mà đạo sư có thể mang lại cho cuộc đời. Thì trước khi cái cuộc thảo luận được diễn ra đó, thì ông có mô tả rằng là ở tại xứ Anga và Makita, trong 3 tháng an cư đang diễn ra đó, rất là may phước vì đã có cơ hội tiếp nhận được cả 6 vị đạo sư tâm linh nổi tiếng nhất lúc bây giờ, là ngài Purana Kassapa, Makhali Gosala, Achitta Kase Kambibali, Buddhaka Kajana, Sanjaya Baladi Thuta và Nigala Ditaputta. Thì 6 nhà tâm linh này đó đại diện cho 6 truyền thống tâm linh thuộc về truyền thống của Bà La Môn, truyền thống của Sa Môn, vốn đi ngược lại truyền thống tâm linh của Bà La Môn giáo, vốn lấy kinh điển Vệ Đà làm nền tảng. Ở đây chúng ta xin mở một cái dấu hoặc đơn nhỏ về 2 truyền thống tâm linh lớn thời Đức Phật lúc bấy giờ, đó là truyền thống Bà La Môn và truyền thống Sa Môn. Truyền thống Bà La Môn được gọi là chánh thống là bởi vì nó đã có từ mấy ngàn năm trước, kể từ khi Đức Phật Thích Ca và 6 nhà đạo sư tâm linh thuộc truyền thống Sa Môn có mặt. Cho nên ảnh hưởng của nó trong đời sống văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng đó đã trở thành như là một phần sự sống của phần lớn những người dân. Và do đó, đó nó đã làm cho người ta đi theo tôn giáo như là một sự bắt buộc đó, kể từ khi mình có mặt ở trong bào thai của một người mẹ. Vì cái truyền thống con dòng cháu nối về tôn giáo đó đã được thiết lập từ rất nhiều ngàn năm tại đất nước Ấn Độ. Cái truyền thống của Bà La Môn giáo thì chấp nhận rằng là vũ trụ này được tạo dựng bởi một đấng thần linh tên là Brahma, mà người Việt Nam theo hệ thống phiên âm của tiếng Trung Quốc gọi là Phạm Thiên. Nói nôm na là đấng Chúa Trời. Đấng Chúa Trời đó đã tạo dựng ra hạnh phúc khổ đau, sự sống của con người, muôn vật, cỏ cây, hoa lá, trời, mây, non, nước, mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này. Không có gì là một sự ngẫu nhiên hay là tình cờ. Phủ định và kháng cự lại cái truyền thống tâm linh của Bà La Môn giáo, thì các vị du sĩ thuộc về truyền thống của Sa Môn đó đã bắt đầu có mặt. Như vậy khái niệm Sa Môn đó không phải là chỉ cho riêng đạo Phật, mà ám chỉ chung cho bất cứ các hành giả tâm linh nào không chấp nhận kinh điển Vệ Đà là thánh kinh, không chấp nhận Phạm Thiên là đấng tạo vật, là Chúa Trời, không chấp nhận định mệnh, không chấp nhận bất kỳ một sự an bài nào. Như vậy là trên căn bản á, những vị Sa Môn là những nhà tâm linh cách tân, muốn tìm kiếm con đường an vui hạnh phúc bằng những nỗ lực của tự thân và bản thân mình. Nhưng để tránh cái sai lầm của Bà La Môn giáo vốn tin vào định mệnh, thì các nhà Sa Môn đó lại rơi vào một sai lầm, đó là tin vào các học thuyết mà ở bài kinh thứ 76 chúng ta đã phân tích, tức là không chấp nhận nhân quả, không chấp nhận duyên khởi, không chấp nhận hậu quả đạo đức, không chấp nhận có đề sau, không chấp nhận tất cả những nỗ lực chân chính để có thể có được cái đời sống hạnh phúc ở hiện tại. Mặc dù chủ trương như thế, nhưng bản thân của họ và đời sống của họ vẫn là những con người rất mẫu mực, vẫn là những nhà tâm linh, cho nên họ đã có số lượng quần chúng khá đông, và cái ảnh hưởng đó đã muốn lấn át luôn cả truyền thống tâm linh truyền thống của Bà La Môn giáo. Do đó bất cứ nơi nào mà sáu vị đạo sư tâm linh này có mặt, thì nơi đó đó người ta quy ngưỡng hướng về và tạo thành một cái làn sóng hành hương rất là sống động, để hy vọng rằng là học hỏi được những lời giáo huấn về con đường tôn giáo và tâm linh từ những vị này. Du sĩ U Đà Di đã phân tích rằng là thật là may mắn khi có cả sáu vị đang có mặt tại xứ Ma Kiệt Đà và An Ga này, và ngày hôm nay đó chúng tôi lại càng may mắn hơn được đón tiếp nhà tâm linh Sa Môn Cồ Đàm, cũng là một trong những truyền thống của Sa Môn đến đây để quá cước, cũng như là có cơ hội để chia sẻ những gì mà ngài đã thực tập và đạt được. Dĩ nhiên là rất nhiều các vị du sĩ theo truyền thống Sa Môn đó biết nhiều đến Đức Phật, nhưng cũng có những người chưa hề biết đến Đức Phật là ai, và con đường tâm linh của ngài là gì. Thì trước khi ngài có dịp chia sẻ đó, thì Đức Phật đã yêu cầu du sĩ U Đà Di hãy cho biết cái quan niệm về một vị đạo sư mà ông đã có ở trong đồng. Ông trình bày một cách rất là chân tình rằng là theo ông và rất nhiều tín đồ khác đó, khái niệm gọi là đạo sư đó là để ám chỉ cho một nhà tu hành. Trước nhất đó là phải có nhiều đồ chúng. Để có nhiều đồ chúng đó, thì nhà tu hành đó phải có danh tiếng. Và danh tiếng của vị này đã làm cho các đồ chúng đó, khi tiếp kiến không thể nào không đảnh lễ cung kính cúng dường. Và sau khi ra về đó, luôn luôn là có những lời khen tặng rất là thích đáng về những gì mà vị đó đã đóng góp cho cuộc đời. Nói chung đó là hai nội dung chính mà khái niệm đạo sư đã được áp dụng ở trong truyền thống Sa Môn và Bà La Môn, tức là người đó đó là có những giáo pháp và khi họ thuyết giảng thì có đông người nghe và có một ảnh hưởng sâu rộng ở trong đời sống của quần chúng và cộng đồng. Thì các quan điểm này đã được xem như là những cái tiêu chí, và dĩ nhiên đó với cái kiến thức thông thường của chúng ta thấy rất là hợp lý không ạ. Chúng ta thường lý luận, nếu như học thuyết đó không phải là chân lý thì tại sao có quá đông người nghe, quá đông người đi theo, quá đông người hưởng ứng, quá đông người thực tập. Và từ đó chúng ta đã có thói quen đánh đồng chân lý với số đông. Và ai có được số đông quần chúng, ai có được ảnh hưởng lớn trong cộng đồng do quần chúng này tạo ra, thì chúng ta cho rằng đó là đại chân lý. Thì ngày nay đó rất nhiều người đi dụ đạo bằng cách là thuyết phục những người đi theo các tôn giáo khác từ bỏ tôn giáo gốc của mình trở về đạo mà họ đang thuyết phục đó. Khi nói như thế này là tôn giáo của tôi đứng số một về dân số trên thế giới, và tôn giáo của tôi đứng thứ hai về dân số trên thế giới. Là một người bình thường khi nghe nói như vậy là chúng ta cảm thấy bị thuyết phục bởi cái ấn tượng số lượng mà. Chúng ta thường nói là cái số lượng nó sẽ nói lên cái kết quả, chứ tôi không muốn nói nhiều. Chúng ta vẫn thường lấy cái cách thức lý luận như thế này để thuyết phục người khác. Ví dụ như quý vị mời gọi người thân của mình đến giảng đường chùa Xá Lợi để nghe giảng vào buổi sáng chủ nhật hoặc là buổi chiều. Quý vị khi được hỏi tại sao tôi phải đi nghe, thì quý vị chỉ cần trả lời như thế này là tôi không cần phải nói quảng cáo nhiều về cái ông thầy pháp sư giảng buổi sáng tại chùa này hay là giảng buổi chiều tại chùa nọ. Quý vị cứ cần đến đó thôi, nhìn thấy số lượng đông là quý vị biết là chắc có lẽ nó phải có cái giá trị gì đó người ta mới đến để tham dự. Tính logic đó, nó được thường đánh đồng với chân lý. Cái gì có logic đó, qua suy luận, qua quy nạp qua tổng hợp, qua lợi suy, chúng ta cho rằng nó là một sự thật. Nhưng đối với Đức Phật đó, đánh giá tính cách của một vị đạo sư dựa trên những yếu tố vừa điêu đó, thỉnh thoảng chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là tiền mất tật mang. Con đường tâm linh nó luôn luôn có hình là của một tam giác hay là của một kim tự tháp. Cho đại đa số quần chúng đó, nó như là một sự bắt đầu của một cái tam giác hay của một kim tự tháp thôi, tức là nó rộng của cái bề ngang mặt bằng hay là cái đáy của tam giác và của kim tự tháp. Nhưng mà có khi mà cái giá trị tâm linh ngày càng cao rồi đó thì nó sẽ có khuynh hướng là ngày càng chót vót và nhọn, nghĩa là số lượng nó sẽ giảm dần ít rồi. Bởi vì cho số đông đó thì nó dễ, mà cho số ít đó, thì lại càng khó. Bởi vì chất lượng tâm linh càng sâu càng cao đó, nhiều người tiếp nhận không nổi, và có nhiều người muốn tiếp nhận nhưng mà đến lúc đó lại thực tập không được. Hoặc là có nhiều người cho rằng là mình chưa hề và chưa cần có đến những nhu cầu tâm linh cao siêu như thế, cho nên họ không đến. Do đó đó là dựa vào số lượng đông về quần chúng và cái ảnh hưởng trong cộng đồng nhiều đó, là chúng ta cho rằng đó là một con đường tâm linh có chân lý đó, thì đôi lúc chúng ta lại nhiệt tình quảng cáo cho những cái phi tâm linh. Chính vì thế buộc chúng ta phải có một cái nhìn bằng tuệ giác, thấy rõ được bản chất của những giáo huấn ở trong một tôn giáo đó, nó có giá trị cho đời sống của con người hay là không, ảnh hưởng của nó không chỉ ở đời này mà còn đời sau nữa. Từ khi nào câu trả lời đó là tốt và ảnh hưởng tích cực từ nhiều phương diện nhận định đánh giá khác nhau, thì chúng ta mới tạm gọi đó là một con đường chân linh, tâm linh chân chánh. Và vị tu sĩ truyền bá con đường tâm linh đó mới đích thực là một vị đạo sư. Còn bằng không đó, các câu trả lời của chúng ta có thể rơi vào tình huống sai lầm. Sau khi nghe trình bày, Đức Phật đã khai thác tiếp các yếu tố lý do tại sao mà du sĩ U Đà Di này cũng như là nhiều vị khác cho rằng đó là những yếu tố để xác định một vị thầy tâm linh. Thì sau khi nghe Đức Phật phân tích thì chính U Đà Di đã bắt đầu mơ ngỡ ngàng và bắt đầu nhận ra được rằng là các khái niệm tâm linh về những vị đạo sư mà mình đã từng ám chỉ đó, nó có thể đúng và nó cũng có thể là sai. Từ đó đó ông bắt đầu hồi ức nhớ lại về sáu nhà tâm linh thường được gọi là lục sư ngoại đạo, tức là ta sáu nhà đạo sư lớn ngoài truyền thống của đạo Phật đã từng ông chứng kiến và thấy mà trước đây không hề dám đặt vấn đề. Bây giờ khi nghe Đức Phật phân tích xong rồi thì ông mới thấy ồ, cái điều mà mình nghĩ đó ngày xưa nó lại là đúng, và nếu nó là đúng thật sự đó thì cái gọi là giá trị tâm linh của các nhà đạo sư mà mình đã từng nghe qua nó không hẳn là như thế. Ông mới kể cho Đức Phật và tất cả các vị du sĩ lúc bây giờ rằng là trong một mùa an cư nọ, ông đã chứng kiến sáu vị đạo sư đã lần lượt trình bày các học thuyết của mình cho đồ đệ của họ nghe. Thì trong số các đồ đệ đông như thế đó, có người đứng lên phản ứng, phản đối một cách rất là kịch liệt. Chẳng hạn như nói rằng là đừng tin theo ông thầy này, ông này ông đã già rồi, những điều ông nói không còn đúng nữa. Nếu quý vị nào muốn được an vui hạnh phúc đó, hãy nghe theo tôi, nghe theo lời dạy hướng dẫn của tôi thì quý vị sẽ giải quyết được bế tắc. Thì có những cái tình huống đó, thì sự phản ứng nó đi theo một cách khác. Chẳng hạn như nói rằng là cái ông thầy mà quý vị đang theo bao nhiêu năm qua đó không có đủ sức để mà truyền bá chân lý đâu, hay đâu mà nghe ông ta. Tức là những lời mạ lị xúc phạm rất là căng thẳng đã diễn ra, hoặc là trong lúc giảng đó thì bên dưới đó mạnh ai lấy nói chuyện, mạnh ai lấy trao đổi, tiếng ồn náo, tiếng phản đối đó, nó đã diễn ra trong các hội chúng, làm cho vị thầy đó đã không khống chế và làm chủ được hội chúng của mình đang trình bày, cho nên đã dẫn đến một cái phản ứng cảm xúc là các vị này đó đã phải sa nước mắt. khi nhìn thấy cái cảnh tượng là học trò mình nó phản mình, khi nhìn thấy cái cảnh là cái ảnh hưởng của mình nó không còn như ngày xưa nữa, mình nói vẫn có người không nghe, mình nói vẫn có người xem thường, mình nói vẫn còn có người đó là chỉ trích, cho nên họ muốn làm cho hội chúng nó được lắng yên, nhưng là hội chúng nó lại càng rắm rối và ngày càng căng thẳng hơn. Thì U Đại Di mới bắt đầu mới suy nghĩ lại, nếu thật sự cái giá trị tâm linh này là một cái chiều sâu mà người ta đã đồn đãi về sáu vị đạo sư như vừa nêu đó, thì chắc chắn nó sẽ không thể nào có tình huống đó. Rồi chính bản thân ông bắt đầu tự so sánh trong những cái tình huống Đức Phật thuyết pháp giảng kinh, thì nó không hề có một tiếng tàn hắng, không hề có một cái tiếng tâm sự nhỏ, không hề có một cái lời bàn tán nào hết trơn. Nếu như người nào đó có một tiếng tàn hắng, tiếng ho hơi lớn chút xíu là những người ở cái bên nhắc liền, xin pháp hữu hãy giữ lặng yên cho, vì đây là cái giờ khắc rất là quan trọng để tất cả mọi người cùng tiếp nhận được cái chiều sâu tâm linh của Đức Phật chia sẻ. Thì vừa được nhắc như vậy là người ta yên liền tức khắc, dầu cho bị bệnh cảm gì đó người ta cũng cố gắng vượt qua mà không để cho ho làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh an tịnh của hội chúng lúc bấy giờ. Đây là cái điều mà khi so sánh thì U Đại Di đã cảm thấy ấn tượng rằng là tại sao đó những nhà đạo sư của truyền thống Bà La Môn và Sa Môn đó, là không có được cái tính cách đặc biệt như là của Đức Phật như thế này. Do đó nó phải có một cái gì đó và ở Đức Phật nó cao siêu hơn nên mới thuyết phục, mặc dù Đức Phật không hề yêu cầu việc đó và cũng không ai bắt buộc việc đó, nhưng tự động nó được diễn ra, người ta tự động nhắc nhở lẫn nhau mà thôi. Tiếp tục kiến ức đó thì bắt đầu ông lại có thêm một so sánh thứ hai là những vị xuất gia theo Đức Phật được 5 năm, 10 năm hay là vài tháng bắt đầu ra đời, thì những người đó không phải vì bất mãn Đức Phật mà ra đi, không phải vì nó chán nản cái đời sống tu tập của Đức Phật mà trở thành một con người của thế tục trở lại, không phải vì đó là không hài lòng với những vị đồng tu do nhìn thấy cái điều dở, điều sai, điều trái, điều quấy ở trong chùa, mà là vì người đó đó muốn, nhưng mà cái nỗ lực của người đó không vượt qua được các cái bức xúc về đời sống của thế tục, cho nên họ đã chọn đời sống của tại gia. Sau khi trở về đời sống thế tục đó, họ vẫn tiếp tục kính ngưỡng Phật pháp và tăng, cho nên ở đâu đó họ vẫn tán dương, cho nên khi Đức Phật thuyết giảng họ vẫn tiếp tục kính nghe. Còn trong khi đó những người mà hoàn tục ở trong các truyền thống luật sư ngoại đạo đó là phê bình chỉ trích rất là nặng lời, thì từ đó mới so sánh rằng là như vậy đó, ở Đức Phật phải có một cái chiều sâu tâm linh nào đó, cho nên dù làm không được, thực hành không xong, nhưng họ vẫn tiếc nuối rằng đây là con đường đáng đi mà mình đi không xong, chứ không hề có những lời quá trách là ông Phật ông gay gắt quá, ông Phật ông khó chịu quá, ông Phật dở quá, ông Phật không có tâm linh gì hết, không hề có những cái lời quyền rủa chỉ trích như thế. Thì trong cái sự so sánh về hai điều vừa nêu đó đã làm cho U Đại Di cảm thấy bị thuyết phục, và ông chia sẻ cái lời lẽ đó cho tất cả những vị du sĩ bạn bè của mình có mặt lúc bây giờ. Sau đó ông mới tự trình bày rằng là theo ông đó, sở dĩ mà Đức Phật thuyết phục được rất nhiều giới trẻ lúc bây giờ đi theo ngài, trong đó có những nhà tri thức, có những nhà tâm linh, có những nhà chính trị, có những nhà văn hóa, có những nhà giáo dục, mọi ngành nghề lĩnh vực nào cũng có người đi theo để đóng góp một cánh tay, một bàn tay cho cái sự nghiệp làm cho Phật pháp được mở rộng nhiều hơn. Thì theo ông nó gồm có năm lý do, được gọi là năm tư cách đạo sư của Đức Phật. Thứ nhất, Đức Phật là người ăn ít và tán thán hành ăn ít. Ông so sánh của bằng phương pháp và quy nạp và diễn dịch rằng là nhiều vị đạo sư của các truyền thống tôn giáo khác không làm được việc này. Họ có thể ăn 3-4 cử trong một ngày, hoặc là họ khuyến khích người ta hưởng thụ, cho phép người ta ăn uống rồi rượu thịt và tất cả mọi thứ có thể dẫn đến những thay đổi về cá tánh, hoặc là làm cho họ bị đam mê dẫn đến những suy thoái về đạo đức, có không sao. Thì so sánh giữa Đức Phật và các vị đạo sư khác thì U Đại Di thấy rằng là Đức Phật hơn. Thứ hai đó, Đức Phật là người biết ủ với các chiếc y được người ta cúng dường. Ngài chỉ mặc 3 chiếc y thôi, cho đến lúc nào nó bị hư, rách, cũ, có người khác cúng đó, thì Đức Phật mới thay một chiếc y mới. Như chúng tôi đã từng nhiều lần giải thích về khái niệm tâm y ở trong truyền thống tâm y của Đức Phật, thời đại của Đức Phật đó, là trên thực tế đó chỉ có một cái y thượng đó, tức là cái y phủ trùm bên ngoài, giống như chúng ta thấy hình Đức Phật ở trên các cái chánh điện của các ngôi chùa. Còn cái trung y và hạ y đó, nó giống như là một cái áo lót và một cái khố thay thế cho cái quần và cái áo mà chúng ta mặc thường nhật. Chứ trên thực tế chỉ có một bộ thôi. Và do đó đó là đời sống của các vị tu sĩ Phật giáo Du Phương ngày xưa đó rất là giản đơn, thanh tịnh, trang nghiêm, không có bị rơi vào cái tình trạng hưởng thụ ở trên y phục thông qua thẩm mỹ của nó. Đức Phật là người sử dụng rất ít các chiếc y, tại vì sử dụng theo nhu cầu. Khi nào nó cần thì mới mai thêm, còn vẫn còn có đủ ba y thì ngài không có mai, cho được tới chỉ là một bộ thôi. Thứ ba là ngài có thái độ hài lòng với bất cứ cái gì mà người ta tặng ngài trong lúc ngài khất thực. Nhiều lần chúng ta biết là nhiều người ganh tị với Đức Phật muốn phá đám ngài. Mỗi buổi sáng khi ngài đi vào thành khất thực đó, thì theo cái luật khất thực của ngài đó là chúng ta không được quyền lựa chọn bất cứ cái gì người ta cho gì là phải nhận cái đấy, đầy bát là phải về. Có lần người ta chơi trác ngài bằng cách là bỏ cát đất vào trong bát để cho ngài phải nhìn đó, xem coi ngài có bị sân si lên hay không. Nếu ngài bị sân si thì ngài không phải là đạo sư thật sự. Thấy ngài vẫn điềm tĩnh, vẫn an nhiên, vẫn hoan hỷ, vẫn vui vẻ, vẫn đi từng bước thảnh thơi. Rồi khi trở về lệ tinh xá đó thì người ta vẫn tiếp tục theo dõi xem coi ngài có giấu cái giận dỗi của mình ở trước mặt quần chúng rồi về tức không. Thì thấy ngài là lấy cái bát đó đổ tới những cái chỗ mà nó bị gồ ghề ở trên đất đó để san lấp lại cho nó bằng. Và khuyên mọi đệ tử của ngài cùng bị chơi trác ngày hôm đó là cũng làm công việc tương tự. Và tất cả ngày hôm đó đó là không ai ăn, chỉ uống. Rồi sau đó là thiền tọa thay thế vào cái buổi ăn trưa. Và cái sự tư nhuận về sắc gia, hạnh phúc về nỗi niềm đó, vẫn có đủ một cách tràn đầy ở thầy và trò của Như Lai Thế Tôn. Cho nên ngài đã nổi tiếng rằng là người hài lòng với tất cả những gì được người ta cho, dù là cái vật vô dụng cho đến cái vật hữu dụng. Điều thứ tư đó, Đức Phật là người hài lòng với phương tiện ngủ nghỉ mà ngày xưa gọi là sàn tòa. Có khi chỉ là một cái giường tre hay là một cái giường dây thôi, rất là đơn sơ. Bây giờ người Ấn Độ vẫn còn sử dụng giường dây vì cái bối cảnh của nền văn hóa miền Bắc Ấn Độ nó nóng, thì cái giường dây nó thích hợp cho mùa hè lắm. Nó nóng có thể lên đến từ 38 đến 44 độ C. Nếu mà mình nằm ở trên cái giường bằng phán đó, nó có thể mát nhưng mà nó vẫn còn nóng, bởi vì mồ hôi mình tiết ra nó không có gì để thấm đi. Và mình nằm cái giường dây nó giống như cái võng, mà cái võng này nó có một cái độ bằng, nó không làm cho lưng chúng ta bị cong vòng, cho nên nằm lâu nó không bị đau nhức xương khớp. Thì cái võng như thế mà là trải căng ra thay thế cho cái mặt dáng của cái giường, tức được gọi là giường dây. Thì có cúng cái gì thì ngài tiếp nhận cái đó thôi. Đồ cũ hay đồ mới không quan trọng đối với ngài. Hoặc là đi tới những cái nơi xa xôi chưa biết đến đạo Phật để mà truyền bá đạo Phật đó, thì người ta chỉ cúng cho ngài chỉ có là một cái niệm bằng rơm đó, hoặc là cỏ cu sa. Rồi ngài đặt nó trở thành là cái cỏ cát tường, bởi vì nó có thể giúp cho mình ngồi không bị tê chân vậy thôi. Cho nên không cần phải niệm phương tiện như chúng ta ngày hôm nay mà ngài vẫn được hạnh phúc. Cho nên ngài đã nổi tiếng là người biết đủ với các phương tiện sàn tọa, ngồi và nằm khác nhau. Điều thứ năm nổi tiếng về ngài đó là ngài có được cái hạnh sống viễn ly, không có thích cái cuộc sống trộn rộn, đua đòi, bon chen, mà vốn nó có thể dẫn đến cái chủ nghĩa hưởng thụ, đánh mất bản thân mình, dẫn đến bệnh tật và chết chóc cũng không chừng. Do năm đức tánh như thế mà U Đại Di cho rằng là ngài đã trở thành một bậc đạo sư nổi tiếng và khác với những vị đạo sư thuộc về truyền thống Sa Môn Bà La Môn. Sau khi nghe U Đại Di trình bày xong đó, Đức Phật nói không phải như thế. Nếu nói về năm đức tính vừa nêu đó thì đệ tử của ta hơn ta rất nhiều lần. Chúng ta thấy Đức Phật là một người rất là liêm khiết về tri thức. Những gì đệ tử của Ngài hơn Ngài, Ngài vẫn phải thừa nhận thôi. Đức Phật mới phân tích rằng là có một số đệ tử của ta, chẳng hạn như Ngài Ca Diếp, còn đặc biệt hơn ta về phương diện y phục, ta còn có ba y một cách lành lẹn. Còn Ngài Ca Diếp đó, không có đến ba y, có khi là một chiếc y rưỡi hay là hai thôi, mà không phải mặc bằng vải lành lẹn mà mặc vải nhặt từ việc mà bó xác chết của người, gọi là y bá nạp, lấy từng các cái mảnh vải vụn, vải dơ rồi khâu kết lại mặc đó. Nếu về phương diện này Như Lai Thế Tôn còn thua Ngài Ca Diếp, chứ Ngài nói nếu dựa vào đó mà cho rằng đây là một vị đạo sư đó thì các đệ tử của ta trở thành đại đạo sư, phải không ạ? Rồi về phương diện mà viễn ly đó thì Đức Phật nói ta còn thua các đệ tử của ta. Có nhiều đệ tử của ta là 2 tháng sống ở trong rừng sâu, rồi thỉnh thoảng mới ra ngoài tiếp xúc quần chúng một lần. Có người 6 tháng mới tiếp xúc quần chúng một lần. Nếu mà ẩn cư đó thì họ hơn ta nhiều lắm. Còn ta phải đi giáo hóa, ngày nào phải đi tiếp xúc quần chúng vào buổi sáng, rồi giảng kinh thuyết pháp vào những buổi chiều. Cho nên về ẩn cư đó là ta không bằng họ. Còn về phương diện mà sàng tọa đó thì vì Đức Phật là bậc phước báo đầy đủ, Ngài như là ruộng phước mà ta cúng Ngài nhiều lắm. Ngài có san sẻ lại cho những thai nhân, còn các đệ tử của Ngài là không nhận luôn. Ngồi dưới gốc cây, ngủ ngồi, và không ngủ lại lần thứ hai cách đêm, để không có để tâm mình bị nhiễm trước, là đấm trước vào những thứ này. Thực hành được như thế đâu phải là chuyện dễ. Ngủ ngoài trời, ngoài mưa, ngoài nắng, mà vẫn không hề sờ lòng nản chí trên cái con đường tâm linh. Còn nói về ăn ít á, thì Ngài vẫn không bằng đệ tử của Ngài. Ít ra là Ngài ăn một ngày một cử, vừa đủ no. Còn đệ tử của Ngài á, có nhiều người mặc dù Ngài khuyên mà họ vẫn tiếp tục khổ hạnh, ăn một ngày chỉ có vài hạt mè hay là vài cái quả trái cây thôi. Có người là tuyệt thực, chỉ uống nước vài 3 tháng như thế liên tục mà vẫn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Rồi nói về khắc thực đó, thì có nhiều người còn đặc biệt hơn nữa. Tức là đi rất là chậm và tình nguyện đi vào những nơi mà không hề có quần chúng, để không bận tâm về cái việc cúng kiến của người khác. Do đó, nếu dựa vào năm yếu tố vừa nêu thì các đệ tử của Như Lai Thế Tôn còn hơn Ngài nữa. Như Ngài nói, đó chưa phải là những yếu tố để tạo ra một vị đạo sư tâm linh. Cái này nó có thể tạo ra danh tiếng. Bây giờ đó chúng ta thấy là thầy nào, sư cô nào mà ăn mặc tương đối là nghèo khổ, rách rưới đó, là chúng ta xem như là Phật đó, không à? Chúng ta nói, trời, ông thầy đó có hành đặc biệt lắm. Cái áo đó 30 năm trước tôi tới tôi cũng thấy ông mặc, bây giờ cũng thấy ông mặc. Cũ kỹ lắm, đáng kính lắm, đặc biệt lắm. Thì tới ngôi chùa thấy đơn sơ, không có gì sang trọng, tôi nói, ôi, cái chùa này là chùa Sách Phật Vàng đó. Thì chúng ta đi quảng bá, chỉ cần được một vài cái đức tính như thế thôi là thiên hạ là quy ngưỡng lắm rồi, phải không ạ? Hoặc là ăn một ngày một cử, và thậm chí là trong một cái cử đó nó chẳng có cái gì hết trơn á, mà vẫn tươi nhuận, vẫn hạnh phúc rồi đó. Cho nên phải là cái người mà tu hành đúng phương pháp lắm, cho nên mới có giá trị như thế. Thì chừng đó thôi là chúng ta cảm thấy là ngán lắm rồi, nể lắm rồi, ca tụng, rồi mình dặn nó quần chúng trở về. Chứ Phật nói nếu dựa vào các yếu tố như thế mà cho rằng đó là một vị đạo sư đích thực đó, chúng ta bị lầm. Và cái sự nhiệt tình của chúng ta có thể làm cho bạn bè thân quyến cũng bị lầm một cách tương tự. Và do đó chúng ta phải chịu trách nhiệm cái cộng hưởng nhân quả xấu trong những tình huống dẫn đường đưa lối sai. Do đó phải hết sức thận trọng. Đức Phật mới trình bày là nó có 5 đức tính mà theo Ngài đó một vị tâm linh thật sự mới được gọi là một vị đạo sư. Hãy dựa vào 5 yếu tính đó để nhận định đánh giá và quy ngưỡng. Và một con người có được 5 đức tính như trên đó thì sự quy ngưỡng đó mới thật sự có ý nghĩa, là chúng ta không sợ bất kỳ một sự sai lầm nào, để khỏi phải gọi là chịu trách nhiệm trực tiếp về cái cộng hưởng nhân quả do sự hướng dẫn sai lầm của chúng ta. Trước nhất một vị đạo sư phải là người thành tựu được giới uẩn tối thượng. Đây là một khái niệm tôi nói là khó hiểu. Giới hiểu nôm na là các điều khoản đạo đức hay là đời sống đạo đức nói chung. Uẩn là tập hợp, là nhiều. Ý Đức Phật muốn nói đó là tất cả những điều kiện, tất cả những điều khoản, tất cả những thứ để tạo ra một cái đời sống đạo đức ở một con người hoàn thiện về đạo đức đó, thì vị đạo sư được gọi là đạo sư với xứng danh là đạo sư phải hội đủ tất cả. Từ đó chúng ta phải hiểu rõ là vị đạo sư này phải là một cái người không hề sát hại con người, các loài động vật, có tình thương bảo vệ hòa bình, kêu gọi hòa bình, kêu gọi tha thứ để giúp cho người ta thiết lập tình thương lẫn với nhau. Vị đó phải là cái người không hề nói lời chia sẻ gây hận thù, không hề nói những lời chỉ trích phê bình nặng nhọc, không hề là cái người nói mà thiếu cái tình thương, thiếu sự cảm thông. Làm sao trong sự đổ nát đó, nói xong đó nó có sự thiết lập, làm sao trong những sự bế tắc nói ra giúp cho người ta có một con đường để đi, làm sao trong khổ đau nói ra để người ta được an vui và hạnh phúc, phải là người như thế. Kế tiếp là trong đời sống về tiết hạnh thì người đó phải là cái người đã chuyển hóa được năng lực tính dục, không còn bị nó sai sử, chi phối, ảnh hưởng, tác động, và hướng dẫn cho đời sống của người tại gia đó chung thủy một vợ một chồng, không tán đồng với chủ nghĩa đa thê hay là chủ nghĩa đa phu, bởi vì nỗi khổ niềm đau ở trong những gia đình như thế rất là lớn. Rồi người đó cũng là cái người hiểu rất rõ cái ảnh hưởng tiêu cực có thể phát sinh từ việc sử dụng tất cả những chất gây sai hay là những chất có thể làm cho con người đánh mất đi sự sáng suốt của bản thân mình, như là rượu, ma túy và những độc dược khác. Nói chung đó là một người được gọi là có được giới uẩn, tức là những yếu tố về đạo đức một cách trọn vẹn đầy đủ đó, thì người đó mới đích thực là một nhà tâm linh. Đây là cái yếu tố tiên quyết nhất mà nếu chúng ta lấy cái thước đo này đó để đâm đo tính điểm các nhà tâm linh của các truyền thống, của các tôn giáo khác đó, thì cái bước cửa đầu tiên này, cái thử nghiệm đầu tiên này đã bị thất bại rồi. Bởi vì phần lớn, nếu không nói là toàn thể, các nhà tâm linh của các truyền thống khác đó vẫn uống rượu và vẫn cho phép đồ đệ của mình uống rượu, và không xem rằng rượu đó như là một cái tai hại về tư cách đạo đức và làm cho người ta mất đi sự sáng suốt có thể có. Phần lớn các tôn giáo, nếu không nói là toàn thể, đều cho phép cái một cách có thể là chính thức hoặc không chính thức ở trong các kinh thánh về cái đời sống hưởng thụ các tính dục, và không xem rằng nó có thể trở ngại cho con đường tâm linh, mà xem rằng nó như là những kinh nghiệm rất là cần thiết để hướng dẫn đời sống tâm linh cho những đồ đệ tại gia của mình. Nói chừng đó hai vấn đề thôi, chúng ta đã thấy là đã có một sự khác biệt giữa đạo Phật với các truyền thống tâm linh khác. Thứ ba, trong rất nhiều kinh thánh, chẳng hạn như là trong kinh thánh Do Thái, kinh thánh của đạo Hồi, kinh thánh của đạo Thiên Chúa nói chung, và những cái giáo phái ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp từ các tôn giáo này, đều khuyến khích và cho phép dùng thanh gươm để đi truyền đạo. Và ai đó sát phạt giết những người khác tôn giáo không theo đạo được xem như là những yếu tố để có được cái tấm visa hay là hộ chiếu để nhập cư ở trên thiên đường. Ví dụ như trong kinh thánh của Do Thái và được truyền dạy lại trong kinh thánh Tân Ước của Cơ Đốc giáo nói chung đó, có một câu phát ngôn như thế này: ta, tức là Chúa đó, đến với cuộc đời này không phải là mang lại hòa bình mà là tặng cho cuộc đời một thanh gươm. Cái quy gian này nó khác như thế nhưng mà ý nó là như vậy. Thì từ cái quan điểm đó đó mà rất nhiều cái cuộc thánh chiến nơi nhân danh Thượng Đế đã mang lại sự sát phạt, giết hại, chết chóc, khổ đau cho biết bao nhiêu là con người vô tội. Là bởi vì bản chất của các quyển kinh thánh, của các tôn giáo không phải đích thực do Chúa hay là người sáng lập các tôn giáo đó đã viết ra, mà do đồ đệ của các vị này để truyền thừa thông qua sự truyền miệng, cho nên có điều đúng và có điều sai. Tin một cách mù quáng vào những điều như trên đó, thì người ta đã mang lại khổ đau cho biết bao nhiêu là cộng đồng trên thế giới này. Nhân danh Thượng Đế, nhân danh hòa bình, nhưng mà giấy khởi chiến tranh và giấy khởi chết chóc là chuyện đã thường xuyên xảy ra ở trong lịch sử của nhân loại loài người nói chung. Do đó nếu thiếu yếu tố thành tựu và đời sống tối thượng đó, thì không thể được gọi là một nhà tâm linh đích thực. Điều thứ hai rất quan trọng là những gì mà Như Lai thuyết giảng ở trong những buổi pháp thoại đó, nó đặt trên cơ sở của những gì mà Ngài đã thấy biết như là một sự thật. Chứ Ngài không nói khống, không có dễ dời, không có tưởng tượng, không có nói quan, không nói qua, không có nói những điều mà mình không có, không thấy, không biết, không kinh nghiệm, không trải qua, không thể nghiệm, không thực chứng, để cho thiên hạ thần phục thần tượng mình. Chuyện đó không có ở Đức Phật. Những gì Ngài chứng đắc là Ngài nói, những gì Ngài nói Ngài đã chứng đắc. Cho nên giữa nói và làm ở Như Lai Thế Tôn hoàn toàn không có khoảng cách. Và đây là cái đặc điểm rất là nổi bật của Đức Phật. Cho đến đó, là Đức Phật thuyết pháp bằng thánh trí, tức là dùng trí tuệ biện tài để giảng kinh thuyết pháp cho thiên hạ nghe. Cho nên đó là tất cả những người khó giáo hóa, do có thế trí biện thông, do chấp trước vào học thuyết, vào chủ nghĩa, vào tôn giáo, vào bản thân, vào kinh nghiệm của bản thân mình, thì sau khi nghe Đức Phật bằng biện tài trí tuệ, làm cho họ đã tháo mở tất cả và đến với Ngài một cách tinh nguyện và với một kết quả thực tập rất là cao. Cho tiếp nữa là thuyết pháp của Ngài là có nhân duyên. Nhân duyên tức là điều kiện. Điều kiện ở đây không phải là phải là cúng dường mình mới nói, là có phần hưởng ứng hay là danh tiếng Ngài mới ban phát những lời vàng, những ý ngọc. Mà nhân duyên tức là nó có những cái lý do, và dựa vào những cái lý do đó, với những cái bế tắc, với những cái nỗi nghi, với những cái khổ đau của những người đang cần nghe, Ngài chia sẻ xong là người ta khai mở hết hoàn toàn. Cho nên là đúng nhân duyên, đúng điều kiện, đúng tình huống, đúng con người, đúng nơi chốn, thì là giảng kinh thuyết pháp của Ngài nó có kết quả rất là cao. Chứ phải ở đâu cũng giảng, giảng như là sơn đông mãi giỏi là sao có kết quả thôi à. Giảng như đang tranh luận là sao có thể thuyết phục quần chúng được. Kế tiếp nữa đó là cái lời thuyết pháp của Ngài là có sức thần thông. Đây là cái nguyên văn ở trong kinh Tạng Pali, và nếu mà mình nói theo cái ngôn ngữ đời thường đó, nó có một cái sức hấp dẫn cực kỳ khó diễn tả được lắm. Nghe Ngài nói rồi đó là không đi tu cũng muốn đi tu. Nghe Ngài nói rồi là đang là một cái dân anh chị trong thế gian hồ, tự động muốn bỏ dao xuống và quy trở về con đường thánh thiện. Nghe Ngài nói rồi đó mình như là một cái tay giang hồ, là ăn trên ngồi trước, là bút lột sức lao động của thai nhân, trở thành một người muốn bố thí và cúng dường. Cái năng lực thuyết phục của Ngài nó cao ghê gớm lắm. Dĩ nhiên là chúng ta không thể thấy được cái sức thần thông và cái hấp dẫn đó ở trong cái sự mô tả giới hạn của kinh điển mà hôm nay chúng ta có. Trong các bản kinh của Bali chúng ta thấy là lặp đi lặp lại nhiều lần, mình nghe mình muốn ngán không à. Nhưng mà trong thực tế ngày xưa khi Đức Phật nói là cái sức thuyết phục nó rất là cao. Chính vì thế mà trong vòng chỉ có 6-7 tháng thôi là hàng ngàn người đã đi theo Đức Phật từ nhiều từng nơi khác nhau. Huống hồ là vài chục năm thuyết pháp của Ngài thì cái số lượng nó phải là vài chục triệu, vài trăm triệu là chuyện rất là thường. Thì như vậy là chúng ta thấy là gọi là một bậc đạo sư đó không thể là không biết giảng kinh thuyết pháp. Có đạo đức không vẫn chưa đủ. Ở trong truyền thống tâm tu của nhà Phật đó, chúng ta thấy là rất nhiều vị đạt được cái trình độ đạo đức ở mức độ cao, mẫu mực, đàng hoàng, đứng đắn. Bản thân của tư cách đạo đức đó như là một bài thuyết pháp sống động. Nhưng nếu như vị này đã không có được cái năng lực để chia sẻ những nỗi khổ niềm đau của quần chúng tha nhân rất đa dạng và khác biệt đó, thì nỗi khổ niềm đau nó vẫn còn nằm nguyên. Hay nói cách khác đó, quần chúng đệ tử đang bị khổ đau mà tới gặp ông thầy nói ráng niệm Phật đi con, mọi thứ đều hết, Phật gia hộ. Thì biết rằng là cái này nó chưa được đủ được yếu tố thứ hai. Đức Phật không có nói như thế ở trong kinh. Ai khổ đau do dòng sân khống chế thì Đức Phật dạy phương pháp để giải quá dòng sân. ai khổ đau do dòng tham thì Ngài phân tích các cái tác hại của dòng tham để làm cho người đó có những phương pháp để bỏ dòng tham một cách trình tự và có kết quả. Ai bị mê muội biết mà vẫn bị rơi vào trong nỗi khổ niềm đau thì Ngài dạy những cái phương châm, những phương pháp thực tập để làm cho họ gọi là không còn rơi vào cái tình huống đó nữa. Tức là Ngài nói vừa có nhân duyên, đúng đối tượng, nói bằng những kinh nghiệm thực chứng, nói bằng những cái hình ảnh rất sống động mà nghe rồi người ta không thể nào quên được, nó ấn tượng. Lúc nào muốn mà lười biếng không làm thì nhớ đến lời Phật thì tự động phải làm ta. Và đó là yếu tố của một bậc đạo sư, nó phải có thêm cái năng lực thứ hai này. Chính vì thế mà những vị xuất gia mà không học kinh một cách đến nơi đến chốn là một sự sai lầm. Đã từ mấy ngàn năm qua cái sai lầm này nó đã vẫn có mặt ở nhiều nơi và nhiều chốn. Vào chùa cái đó là tôi rõ chuyên tu, tôi không học gì hết trơn, kinh cũng không học, rồi nghe giảng cũng không thèm. Làm sao mà chúng ta biết được tất cả những cái phương pháp rất đa dạng và phong phú mà Đức Phật đã nói suốt cả 49 năm ròng rã của Ngài vì cái lợi ích cho chúng sinh. Mà nếu chúng ta chỉ có biết cái câu Nam Mô A Di Đà Phật không, hay là án mà đi bắt Di Hồng câu, làm sao chúng ta giải quyết được nỗi khổ niềm đau của quần chúng? Do đó phải học kinh đến nơi đến chốn. Tùy người mà chúng ta phân tích, tùy người mà chúng ta cho thuốc, cũng giống như là các bác sĩ, các dược sĩ, các y sĩ, tùy theo chứng bệnh mà cho toa. Không thể là lấy một cái loại thuốc áp dụng với tất cả hàng trăm ngàn chứng bệnh vốn khác nhau, bệnh không hết mà lại càng gia tăng. Cái phương pháp thực tập cũng như vậy, cái pháp môn hành trì cũng như thế. Có những nỗi đau đó chúng ta niệm Phật nó qua, ví dụ như người nào cái tâm dao động giống như là khỉ truyền nhảy, giống như ngựa quan ngoài rừng, giống như là máy bay bay lên xuống, giống như là tàu ngầm, thì việc niệm Phật đó, như là một cái nghệ thuật thay thế cho tâm mình được lắng an mà không còn nó là bay nhảy đây đó nữa, thì sự tĩnh lặng bắt đầu có mặt. Nhưng mà tĩnh lặng có mặt nó là chỉ là một sự tu tập về thiền chỉ thôi. Còn mà muốn tu tập trọn vẹn thì chúng ta phải gieo trồng là dạng hạnh công đức, là thực tập làm sao chuyển hóa lòng tham, lòng sân, lòng si, chuyển hóa là tính ích kỷ, chuyển hóa tấm cánh cống cao, ngã mạn, tự hào, kể công, ỷ thế, vân vân. Mình có hàng trăm ngàn các cái chứng bệnh phiền não phát giao, thì mỗi một bài kinh đó, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta vượt qua được những cái trở ngại đó. Đôi lúc đó, có nhiều người đó, cái thói quen nó như là một cái quán tính à. Do đó phải thực tập rất nhiều bài kinh khác nhau thì mới có thể chuyển hóa được, chứ không phải là một bài. Cho nên đến với một ông thầy mà vị thầy nói ai khổ đau gì, nó đang bị thất tình, rồi niệm Phật đi con, hết thất tình. Rồi đang bị chồng bỏ, nó niệm Phật đi con sẽ về. Sao về nói? Đang bị thi rớt, niệm Phật đi con, sẽ được thi đậu. Đâu có đơn giản như vậy. Nếu đơn giản như thế, Đức Phật sẽ không bao giờ giảng bất cứ một bài kinh nào. Chỉ giải Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, áo mình đi bắt dòng, áo mình đi bắt dòng, là hết rồi. Không có. Có nhiều bài kinh Ngài phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần, bởi vì nghe rồi người ta vẫn chưa nhớ. Nhớ rồi vẫn chưa thuộc, thuộc rồi mà vẫn chưa làm được rồi mà vẫn chưa có kết quả. Bởi vì cái lực lượng xấu về thái độ tâm lý nó thể hiện qua hành động như là chuyện ăn cơm bữa. Cho nên phải làm tới làm lui, làm xuôi làm ngược là mới có kết quả, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên ai mà nghe người ta quảng cáo cái này là phương pháp chuyên tâm ấn đơn giản lắm, đến là có thể gọi là tức thời khai ngộ, giải thoát cái đời này, thì chúng ta biết là đây là sơn đông mãi giỏi về tâm linh. Ham hố như thế là tiền mất tật mang, không có kết quả gì hết á. Do đó đó, đến với ông thầy đó phải giải quyết những bế tắc của chúng ta được. Chúng ta bị khổ đau trầm trọng, chúng ta đến ông thầy dạy chúng ta những phương pháp thực tập có kết quả, thì cái đó mới là yếu tố của đạo sư. Còn nếu không có được yếu tố đó mà chỉ có đạo đức không, thì vẫn chưa phải là một vị đạo sư đích thực. Cái đó chỉ là một vị tu sư thôi, tức là đang tu, chứ không phải là đạo sư. Đạo sư, đạo là hướng dẫn mà, đạo là dẫn đường, đạo là chỉ đạo. Nếu người đó mà không có được cái năng lực hướng dẫn cho chúng ta thì người đó chỉ là người đang tu tập, chứ chưa phải đã đạt được kết quả tu tập. Ai đạt được kết quả tu tập thì phải hướng dẫn được thôi. Đây là chuyện tất yếu. Tuệ giác sẽ làm cho chúng ta có phương pháp. Có nhiều vị tu sĩ Phật giáo trước khi đi tu không hề biết một chữ nào, không hề có kiến thức, không hề học một lớp nào, nhưng mà khi phát triển được tuệ giác rồi là sáng suốt vô cùng, có thể đọc chữ không được, nhưng mà khi mà mình đọc lên cái lời kinh đó là các ngài sẽ giải cho chúng ta về ý tưởng về tu hành. Ví dụ như ngài Lục Tổ Huệ Đắc, nhiều người đến, trong đó có Tỳ Kheo Đi Vô Tận Tạng, muốn thử chiêu ngài coi cái mức độ tu tập của ngài đến bao nhiêu. Nó nói rằng là: thưa ngài, con nghe ngài là một bậc chứng đạo, con đang gặp rất nhiều bế tắc, không hiểu nổi kinh Đại Bát Niết Bàn, xin ngài hãy chỉ áo nghĩa của kinh Đại Bát Niết Bàn cho chúng con nghe để hành trì, con đỡ ơn ngài. Tổ mới nói rằng là: chữ thì ta không biết, nhưng nghĩa thì ta thông. Muốn giải quyết các bế tắc nào thì hãy đọc cái đoạn đó lên, ta sẽ tuần tự và giải đáp. Tỳ Kheo Đi Vô Tận Tạng mới nói: chữ không biết làm sao nghĩa thông được. Tổ mới nói rằng là: bám vào chữ thì quên nghĩa, cũng giống như là bám vào ngón tay sẽ không thể thấy được mặt trăng. Thì Tỳ Kheo Đi Vô Tận Tạng mới cảm thấy thuyết phục, bị thuyết phục. Lúc đó bà mới đọc lên vài đoạn, thì tổ dạy một cách văn vách và ứng dụng theo là có kết quả tức thời. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái người mà có năng lực thuyết pháp đó, không nhất thiết đó, là phải là cái người có văn bằng, có học vị, mà chỉ là cái người cái hành trì đúng là có kết quả thôi. Và cái lời nói đó không nhất thiết là phải là hoa mỹ, văn chương, bóng bẩy, hay là tạo ra những cái cười tràn giang đại hải, nghe người ta là cười chơi, cười chết, cười mê, cười mệt, cười hoài không quên. Mà bây giờ quần chúng Phật tử là thích vậy. Ông thầy nào ông nói mà cười sang sảng là mê lắm, rủ bà con đến nghe. Còn ông thầy nào ông nói buồn ngủ quá, nói thôi ông thầy để dạy không hay. Thì ta thấy rằng là yếu tố đó nó không đúng với lời dạy của Đức Phật. Cho nên một nhà tâm linh á, không cần thiết phải là cái người giảng hay, nhưng không thể nào là người không giảng đúng. Một nhà tâm linh á, không cần thiết phải là cái người tạo ra những trận cười, những trà hổ tai, mà phải là cái người giải quyết được bế tắc và khổ đau. Thì đây là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba đó là một nhà đạo sư phải là một cái người thành tựu được tuệ ẩn tối thượng. Tuệ là giác ngộ, tuệ là tuệ giác, là trí tuệ. Ẩn là một tập hợp, tức là gồm có nhiều yếu tố, nhiều vấn đề. Không có cái gì mà tuệ giác này không thẩm thấu tới, không có cái bế tắc nào mà tuệ giác này không tháo mở được. Mà đạt được không phải ở mức độ là 30%, 50%, mà phải là mức độ tối thượng. Nửa ổ bánh mì có thể giúp cho chúng ta no lòng, đỡ dạ. Nửa chân lý không xài được. Chúng ta phải nhớ câu này. Nửa tuệ giác thì không xài được. Có kiến thức lưng chừng, không thể đưa đến chốn đó, là nó có thể mang lại tác hại nhiều hơn là cái lợi ích. Do đó học cái gì, thực tập cái gì, nó phải đạt được cái đích điểm cuối cùng của nó. Cái tuệ giác tối thượng là một cái năng lực nhận thức đánh giá mà tất cả mọi chuyện từ đạo cho đến đời không có gì là không lẽ không, không có gì là không giải đáp được. Ở trong kinh đó, Đức Phật nói là cái người có tuệ giác tối thượng là những cái câu hỏi hóc búa, những câu hỏi cắt cớ, những cái vấn nạn mà khó giải quyết nhất, người đó vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng. Từ một cái tình huống gài vào cái chỗ bế tắc, người đó vẫn có thể mở ra một cái lối, một cái hướng đi của tâm linh. Dầu cho cái hoàn cảnh có bi đát, cái xã hội nó có bị khổ đau, và cái chính thể đang cai trị nó có nhiều cái nó không thích hợp với hạnh phúc của muôn dân, thì cái bậc gọi là có tuệ giác tối thượng đó vẫn có thể vận dụng các dữ liệu của nghịch cảnh này để làm cho con đường chánh pháp vẫn tiếp tục được lăn chuyển, mà người ta vẫn tiếp tục được an vui và hạnh phúc. Cho nên ai có được cái năng lực giải quyết được những nghịch cảnh để biến nó trở thành một cái công cụ của an vui, thì người đó mới được gọi là có được yếu tố của bậc đạo sư. Khuynh hướng thông thường của chúng ta chỉ thích thuận cảnh thôi. Khi nghịch cảnh là chúng ta bỏ, chúng ta trốn, lánh mặt. Và sau khi rời khỏi những cái phương tiện nghịch cảnh đó, thì chúng ta bắt đầu phê bình, chỉ trích, kháng cự. Và chúng ta có thể nhận định đánh giá do sự nhiệt tình của mình rằng ai không làm giống như mình là người đó sẽ làm. Bản thân mình thì chịu được không nổi. Mình đã thất bại trong việc đối đầu để vượt qua. Mình đã không thành công trong việc chuyển hóa những cái bế tắc mà mình đang gặp phải. Rồi mình lại xúi dục những người khác á, là cần phải là quyết tử, với những nghịch cảnh đó. Đạo Phật không dạy cho đạo quyết tử vì mạng sống rất quý báu, quyết tử chẳng có giá trị gì, mà đạo Phật dạy chúng ta là tìm giải pháp cho các vấn nạn. Muốn tìm nó thì phải có bình tĩnh, phải có sáng suốt, phải có trí tuệ. Cho nên thái độ quyết tử dẫn đến cái tình trạng loại trì, loại trừ, giống như mặt trời và mặt trăng không song hành với nhau. Có tôi thì không có anh, có anh thì không có tôi, không phải là tinh thần giải quyết vấn đề của nhà Phật. Nhà Phật dạy chúng ta trong những tình huống đó, nếu hòa bình không được thiết lập, hạnh phúc không được tạo dựng ở trên nền tảng của sự thương lượng, thì ít nhất nó cần phải được thiết lập trên nền tảng của sự tương nhượng. Thương lượng đó, nó là các yếu tố hòa đàm để giải quyết các bế tắc vì lợi ích cho số đông. Còn tương dưỡng đó vì lợi ích cho cả hai bên, hay là cho tất cả các đối tượng đang trực tiếp hay là gián tiếp liên hệ đến, hay là có ảnh hưởng hoặc là có tác động. Do đó đó, cái tuệ giác dạy chúng ta là giải quyết các bế tắc bằng trí tuệ, chứ không giải quyết bế tắc bằng lòng sân hận. Do đó, bất kỳ một giáo hội nào, một vị tu sĩ nào, dù là tăng hay là ni, dù là giáo phẩm cao hay là thấp, mà dạy chúng ta chỉ có hận và thù, dạy chúng ta chỉ có kháng cự cho đến là quyết tử đó, thì chúng ta biết rằng đây không phải là giải pháp tâm linh, đây không phải là con đường đúng đắn. Mà con đường đúng đắn đó phải là dùng tuệ giác biến từ thù trở thành bạn, từ chết trở thành sống, từ khổ đau trở thành hạnh phúc, từ bể tắc trở thành có một lối đi. Đây là cái con đường mà chúng ta không thể nào quên. Thứ tư, nhà đạo sư được gọi là tâm linh đó, phải thấu rõ và có được cái năng lực hướng dẫn tứ diệu đế cho bất kỳ ai đang gặp khổ đau đến với mình. Đây là cái yếu tố rất là hay. Trọng tâm đóng góp về tư tưởng tâm linh của Đức Phật là tứ diệu đế, mà nói chuẩn xác nó phải là tứ thánh đế. Cái chữ diệu trong chữ Hán đó là do vì ảnh hưởng cái nền văn hóa của người Trung Quốc thích cái gì màu nhiệm, cho nên ta dùng là vi diệu, sâu kín khó lường. Trên thực tế đó, Đức Phật đã dùng ở trong ngữ cảnh Pali và Sanskrit là Ariya, là thánh. Và rất nhiều người đã rất là ngạc nhiên rằng là tại sao khổ mà được gọi là một sự thật thánh, khổ thánh đế, khổ như là một sự thật thánh. Là bởi vì nhận thức được bản chất của khổ đau giúp chúng ta vượt qua được khổ đau, vậy đó nó nâng cái tầm vóc phẩm của mình trở thành một vị thánh. Ai chưa biết khổ thì người đó chưa thể là người giác ngộ. Ai chưa từng vượt qua được cái khổ thì người đó không thể gọi là một nhà tâm linh. Ai chưa từng hiểu được bản chất của khổ và nguyên nhân tạo ra cái khổ là cái gì thì bế tắc vẫn hòa là bế tắc. Cho nên Đức Phật nói đó, để giải quyết cái vấn nạn của thế giới, của một quốc gia, của một cộng đồng, của một gia đình, hay nói gọn hơn là một cá nhân, thì đầu tiên đó, chúng ta phải biết được cái bế tắc của mình là cái gì, và thừa nhận được cái bế tắc đó là chúng ta đã giải quyết được vấn đề. Thì đó được gọi là khổ thánh đế, tức là thừa nhận bế tắc và khổ đau như là một sự thật đang diễn ra và chúng ta không được quyền chạy trốn. Cái thứ hai là tìm nguyên nhân, vạch mặt chỉ tên một cách đúng đắn. Chứ nếu mà sai nguyên nhân đó thì chúng ta càng trị đó bệnh càng gia tăng, càng nỗ lực thương người nào giúp một người đó thì người đó lại càng nguy cấp hơn, lại càng bế tắc hơn, là điều không nên. Cho nên truy tìm ra nguyên nhân đó thì làm cho chúng ta trở thành là an vui hạnh phúc. Do đó nó là tất cả các vấn đề thuộc về giải pháp được Đức Phật quan tâm hàng đầu. Nếu chúng ta lẩn trốn hoặc là đào tẩu theo công thức 36 cái sách đào tẩu là thượng sách đó, thì chúng ta sẽ không thể nào tìm ra được nguyên nhân. Cho nên cái cách trị liệu tâm linh của nhà Phật đó, là phải làm sao cho bệnh nhân tâm lý, bệnh nhân trên con đường an vui hạnh phúc đó, thấy rõ rằng là họ đang vướng vào chứng bệnh nào. Có nhiều quần chúng Phật tử đến với các ngôi chùa ủng hộ hưởng ứng giúp cho các vị thầy làm các Phật sự, rồi xong muốn tạo ảnh hưởng của mình ở một ngôi chùa đó. Rồi là các vị thầy này vì cả nể, vì sợ rằng là nếu mà nói thật các cái cá tánh xấu hay là cái bế tắc tâm lý mà người này đang vấp phải thì người đó sẽ bỏ chùa. Cho nên cứ ca ngợi, trời cô này tốt quá, giống như là Bồ Tát mà cổ sanh thấy mồ làm cái gì chút xíu là kể công, mình kể đến độ người ta nghe người ta sợ luôn, ta không dám nhận cái công sức đóng góp của người đó, mà cứ nói ồ đây là Bồ Tát đó, ráng làm theo cửa thế trở thành ma hết trơn. Như vậy làm sao mà mình hóa giải được? Do đó mình phải chỉ điểm được cái bế tắc, cái khó khăn, cái vấp phải của người này là cái gì. Mà khi mà mình đến chùa mà gặp được các vị thầy bằng cái tình thương, bằng sự thẳng thắn, nói một cách có nghệ thuật, có phương pháp để cho mình không bị tự ái, mà giả sử có bị tự ái để mình nhận ra được những gì chưa được hoàn thiện của mình, thì mình phải biết ơn và cố gắng thực tập theo. Cho nên may mắn lắm chúng ta mới gặp được những vị thầy như vậy. Tới đâu mà cũng mong các ông thầy, các sư cô khen ngợi ca tặng mình, thì có lẽ là mình không tiến bộ được nhiều lắm. Thế làm sao để cho ông thầy ông chỉ điểm cho mình những cái điều mà mình cần phải thực tập, cần phải thăng tiến hơn đó, thì chúng ta mới có thể được thành công. Nếu như chỉ thấy được cái bế tắc của khổ đau và nguyên nhân của nó mà không thấy được phương pháp, không thấy được giải pháp, thì người đó vẫn là người đang thực tập thôi, chứ không phải là một vị đạo sư. Thấy được khổ đau thì phải tìm ra phương pháp để giải quyết khổ đau. Cho nên cái nhân quả thứ hai của tứ diệu đế đó nó rất là quan trọng. Bởi vì thấy được bế tắc thì phần lớn chúng ta có thể thấy được. Không cần là một người giỏi, chúng ta vẫn có thể đánh giá được rằng là cái thực phẩm này là ngon hay là dở. Không cần là một nhà đầu bếp có kinh nghiệm lão luyện, chúng ta vẫn có thể thích hay không thích thực phẩm đã được nấu sẵn, dọn sẵn cho chúng ta ăn. Thậm chí những người phê bình chỉ trích đó là những người không cần có kiến thức gì, thậm chí là những người không có kiến thức gì lại càng phê bình chỉ trích giỏi hơn những người có kiến thức, phải không ạ? Chửi và bới đó rất là dễ, nhưng mà tìm ra giải pháp cho chuyện bế tắc mới là khó. Không phải có kiến thức không mà đủ đâu, phải có tấm lòng, phải có hiểu thông, phải có thông cảm, phải có kiên nhẫn, phải có bản lĩnh, phải có không sợ hãi, phải tập hợp tất cả những thứ này thì chúng ta mới tìm ra một giải pháp cho một vấn nạn. Và đôi lúc phải tìm rất nhiều giải pháp mà một vấn nạn đó vẫn chưa được giải quyết một cách trọn vẹn 100%. Do đó Đức Phật nói đó, một vị đạo sư tâm linh là phải là một người kiên nhẫn với các bệnh nhân tâm linh của mình. Có nhiều người bệnh mê chấp dữ lắm, chấp A, chấp B, chấp C, nói cái gì là chấp cái đó. Cho một cái phương tiện để vượt qua được cái sự chấp, thì người đó đó vừa được thành công thì bám vào cái chấp phương tiện này, cho nên là bị bế tắc ở mức độ khác. Rồi dùng một cái giải pháp khác để giải quyết cái chấp đó thì lại bám một cái giải pháp này như là cái cú cánh. Do đó phải là dựng rồi tháo dỡ, dựng rồi tiếp tục tháo dỡ, dựng rồi tiếp tục phá, thì người đó mới có thể được khai thông một cách lâu dài. Cái vị thầy đó mới được gọi là vị thầy tâm linh. Cho nên các vị đệ tử khi tầm cầu tâm linh ở một vị thầy đó, thì theo truyền thống của Tây Tạng rất là gấp gáp, tức là phải giao cái đời sống tâm linh của mình cho ông thầy. Ông thầy ông hướng dẫn mình điều A là mình thực tập theo điều A, dĩ nhiên không phải là làm theo mù quáng à. Phải nhận định đánh giá đúng rồi mình mới theo. Mà khi đã đúng theo rồi thì mình không được quyền cãi, không được quyền là lười biếng, thì lúc đó ông thầy ông mới hướng dẫn tiếp. Còn bằng không đó là ông sẽ từ chối mình ngay. Thì nhờ cái kỷ luật rất cao như thế đó, chúng ta mới mạnh dạn là đông đo tính điếm bằng cái tiêu chí thành công của ông thầy của mình, để đạt được những gì mà ông đã đạt cho bản thân mình, để từ đó mình không phải là bản sao, bản photocopy của ông, mà trở thành một cái nhân cách vĩ đại, thậm chí tối thiểu là ngang bằng cho đến là hơn ông thầy của mình. Cái đường tâm linh của Phật giáo dạy chúng ta những cái kỹ năng như vậy. Do đó nếu như không làm cho cái người nghe thỏa mãn được những gì được hướng dẫn, để dẫn đến sự thực tập là chuyển hóa được những cái khối khổ đau vốn có, hay là đã có hay là đang có, thì người đó chưa xứng đáng là một vị thầy tâm linh. Như vậy là cái điều thứ tư này là dạy chúng ta về cái kỹ năng và phương pháp. Là một vị thầy có được đời sống đạo đức, hay gọi là nói bằng kinh nghiệm, nói bằng tự giác của mình, hoặc là thành tựu được trí tuệ, mà nếu như không có phương pháp để mà thuyết phục, làm cho có người khó độ có thể được quá độ, làm cho người đang khổ đau để giải quyết được khổ đau, thì cái lòng nhiệt huyết và cái lòng tự bi của mình vẫn không phục vụ được đến đây đến chốn. Cho nên yếu tố thứ tư này là yếu tố hỗ trợ hết sức là cần thiết. Điều thứ năm là người đó đó là phải giới thiệu được con đường chuyển hóa cụ thể và rõ ràng, chứ không thể nói chung chung. Thì nói theo tôi là hết khổ đau, cái cúng dường bố thí thì mọi khổ đau đều hết, cái tin giờ Phật đi là không còn bế tắc nào. Nói chung chung như thế là người ta không giải quyết được gì hết, là dẫn đến là mê tín Phật, mê tín pháp, mê tín các ông thầy, các sư cô. Mà người đến với con đường tâm của là Phật thông qua tín ngưỡng mê tín dị đoan đó thì nguy hại vô cùng. Sau khi mà những cái lời quyển ước không được thành tựu, khi mà phước đã hết hoặc là không gieo được những phước quả mới, thì người đó sẽ bị khủng hoảng liền. Đó là Phật không linh, pháp không có hiệu lực, và chư tăng này không có sáng suốt. Cho nên từ cái chỗ là thoái thác niềm tin với một người, dẫn đến cái tình trạng từ bỏ Phật là điều rất là đáng cấm kỵ đối với những người có vai trò truyền bá tâm linh, nắm vai trò giáo dục và hướng dẫn tâm linh cho người khác. Do đó chúng ta phải hết sức là thận trọng, cũng như là có trách nhiệm về sự hướng dẫn và giới thiệu con đường của mình. Dĩ nhiên là không lấy những tư biện của mình ra để làm học thuyết hướng dẫn, phải lấy nền tảng tâm linh của Đạo Phật mà bản kinh này nêu ra đó, nó rất là đầy đủ. Ví dụ như là phương pháp chuyển hóa thông qua tu tập tứ diệu đế, hay là phương pháp tứ niệm xứ, tức là quán thân, quán dòng cảm xúc, quán tâm và quán các ý niệm như là đối tượng của nó, để cho người ta thiết lập được chánh niệm và an vui hạnh phúc trong cuộc đời, buông bỏ mọi chấp bước. Hay là thực tập tứ chánh cần, như là nỗ lực một cách không giải đãi, không buông lung, để thành tựu và đạt được những điều tốt đẹp chưa từng được thành tựu, để đạt một cách trọn vẹn những gì đã đạt một cách bình thường, để chấm dứt những khổ đau và không bao giờ tái phạm những khổ đau. Đó là bốn điều tinh tấn mà tất cả mọi người muốn hạnh phúc cần phải thực tập. Rồi phải thực tập năm căn, đó là tính, tấn, niệm, định và huệ. Tính là niềm tin chân chính về nhân quả, tin bản thân mình có thể thực tập, tin rằng mình có một tiềm năng quý báu, tin rằng mọi thứ không có gì là khó nếu chúng ta có tấm lòng, tin rằng là mọi thứ sẽ phải vượt qua, tin rằng là không có định mệnh, tin rằng không phải là ngẫu nhiên. Thì những niềm tin như thế đó sẽ giúp cho người ta gọi là có được cái năng lực vươn lên tới phía trước, từ đó nó có được cái tinh tấn. Muốn tinh tấn có kết quả thì chúng ta cần phải chánh niệm, tức là bình tĩnh, định tĩnh, an lạc, có tĩnh tại cái tâm, thì các kết quả của sự phát minh, sáng kiến, đóng góp mới có thể đi tới cái mức độ chiều rộng và chiều sâu của đó. Đó là từ niệm dẫn đến định. Và khi mà chúng ta có được cái trạng thái của thiền định rồi thì trí tuệ phát sanh như là kết quả tất yếu. Đây là một cái tiến trình rất là biện chứng mà cũng muốn hết sức là nhân quả. Do đó đó là Đức Phật dạy đó, tất cả dù là pháp môn thiền, tịnh độ, mật tông, pháp hoa, tam luận tông, hay là tông môn pháp phái nào mà không dựa trên những cái phương pháp như vừa đi thì vẫn được xem không phải là pháp môn đích thực của Đức Phật. Có nhiều vị đạo sư đó nói mà gọi là nó liều lắm, mà theo kiểu là điếc không sợ súng. Người ta đang khổ đau, nó là mỗi là khổ đau ông bà anh chị hãy niệm đến tôi, hãy nhớ đến tôi là hết khổ đau. Người ta mê tín thông qua chủ nghĩa thần tượng, người ta niệm theo, niệm càng mê, càng mê là càng bế tắc. Đức Phật không dạy như thế, phải ứng dụng đàng hoàng, hoặc là thực tập về bảy giác chi, hay là bát chánh đạo, tám giải thoát, tám thắng xứ, mười biến xứ, nhân dân, hay là thực tập sáu thần thông, thực tập bốn thiền, quá về sắc thân, vô thường vô ngã, thấy rõ được mọi sự hiện tượng là duyên khởi. Nói chung là trong bài kinh này Đức Phật nêu ra rất nhiều cái phương pháp để thực tập. Thì các nhà tâm linh đó phải vận dụng một trong tất cả những phương pháp như vừa nêu, có thể là hai hoặc là nhiều các phương pháp thì càng tốt. Vì thời gian có hạn thì chúng ta không thể phân tích tại đây hết tất cả những gì mà Đức Phật dạy được. Nói tóm lại đó là các pháp môn thiền, tịnh hay là mật mà chúng ta đang thực tập ngày hôm nay đó, nó chỉ là một sự kết tinh đóng góp của các vị tổ sư thôi. Các cái phương pháp thực tập đó nếu dựa vào nhân quả và tứ diệu đế thì chúng ta cho là đúng. rồi ngược lại nó đi ngược về tứ diệu đế thì chúng ta mạnh dạn cho nó là sai. Cái gì mà không tin nhân quả, không thực tập, không có chuyển hóa mà nói rằng có thể giải quyết được khổ đau thì chúng ta biết rằng đó là những lời tuyên bố sỏng thôi, chứ không có chân lý, không có sự thật gì trong đó để mà tin. Để nói tóm lại, một vị tu sĩ nào, thậm chí là một người cư sĩ nào đạt được năm yếu tố như vừa nêu thì đều được xem là một nhà tâm linh, đều được xem là một nhà đạo sư. Đây là một cái khái niệm rất là rộng, mở cửa cho sự đóng góp của cái giới tu sĩ tại gia, là bởi vì những người đó cũng có thể là những vị thầy Phật học hoặc là thầy tâm linh. Là ngày hôm nay đó, ở trong thế giới phương Tây đó, nhiều vị thiền sư là người cư sĩ, một trong những nhân vật mà lỗi lạc có đóng góp nhiều cho thế giới hiện tại biết đến đạo Phật thông qua con đường thực tập thiền minh sát đó, tên là cư sĩ Goenda, vốn là một con người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhờ thực tập thiền mà chuyển hóa được bệnh của mình. Bây giờ ông đã thiết lập khoảng trên dưới 200 trung tâm thiền khắp nơi trên thế giới và là người đầu tiên mang thiền vào trong các trại giam. Bây giờ ảnh hưởng đó đã được lan rộng ở tất cả các trại tù của Ấn Độ. Và riêng tại Hoa Kỳ đã có 8 bang ứng dụng phương pháp này, bắt buộc cho các phạm nhân phải thực tập để bớt đi cái lòng tham, lòng sân, lòng si, rồi thấy được cái tình thương như một cái nhu cầu cho sự sống để mang đến chia sẻ cho mọi người. Tại Ấn Độ, cái đây vài chục năm của một nhân cách vĩ đại như thế được gọi là Bồ Tát, tên của ông là Ambedkar. Ông là cái người giải phóng cái nỗ lực giải phóng giai cấp ở độ thời trọng đại, giống như ngày xưa Đức Phật đã làm. Có 3 bằng tiến sĩ và là bộ trưởng bộ tư pháp đầu tiên thời sau thời Anh trị khi Ấn Độ trở thành một quốc gia độc lập, thì là cái người đã vận động cả vài chục ngàn người quy tập thể cùng một lúc đến với Đức Phật để cùng giải phóng cái thân phận khổ đau của mình. Các đạo sư người cư sĩ như vậy đó bây giờ rất là nhiều. Do đó chúng ta phải có cái nhìn thoáng rộng rằng đạo sư không chỉ là những người xuất gia chân chính, mà những người cư sĩ Phật tử chân chính vẫn có thể làm được công việc đó một cách thành công, cũng giống như là các vị xuất gia. Cái khóa tuyển sinh lần thứ 7 của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Sài Gòn này đó đã cho phép những người cư sĩ có mặt để tham dự. Trong số 50 cư sĩ tại gia dự thi đó, cử nhân Phật học vừa rồi đó, thì chỉ có 22 người đậu. Ngày tuần vừa qua đó, trong ngày khai giảng đó, thì chúng tôi có hướng dẫn về hệ thống tín chỉ cũng như là các bộ môn, các nhóm chuyên ngành mà tất cả các tăng sinh, ni sinh và sinh viên cần phải trải qua trong 4 năm học đó. Thì rất tiếc đó, chúng tôi chỉ thấy có khoảng 9 cư sĩ tại gia trong số 22 người đậu đi học thôi, trong cái ngày đến lớp đầu tiên vào thứ 6 vừa rồi. Thứ hai, tức là 2 ngày nữa đó, thì sẽ chính thức bắt đầu vào cái niên học mới. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ có được một cái thống kê chuẩn xác hơn là bao nhiêu người cư sĩ đi học. Sẽ dĩ kỳ này chúng tôi mạnh dạn đề cử và đề xuất và thuyết phục cho Tôn Đức điều hành học viện cho phép người tại gia học đó, là bởi vì người tại gia có cơ hội đi vào các ngõ ngách của cuộc đời nhiều hơn là người xuất gia. Nếu như được trang bị một kiến thức Phật học mà sau này mình có vai trò cầm cân nảy mực một quốc gia, hay lãnh đạo một tổ chức đảng phái, hay là một cơ quan, một xí nghiệp, một công ty, thì cái tinh thần và nhân cách của chúng ta có thể làm ảnh hưởng một cách tốt đẹp cho những người trực tiếp hay là gián tiếp cộng sự hoặc là đối tác của mình. Điều đó vẫn tốt hơn nhiều so với chúng ta chỉ truyền bá Phật ở trong một ngôi chùa, ở trong một giảng đường đó. Tháng 7 vừa qua tại Hoa Kỳ đó, chúng tôi có thuyết giảng đề tài là đem Phật về nhà, để yêu cầu tất cả những người tại gia làm cái công việc hoằng pháp, góp phần với những vị xuất gia canh chính. Khái niệm đem Phật về nhà là một khái niệm chung thôi, chứ trên thực tế ý chúng tôi muốn nói là đem Phật đến mọi nơi mà chốn, nơi mà quý vị đang có mặt, đang sống, như là một thực tại, như là một thành viên, như là một chức năng, như là một phận sự. Phải đem Phật vào trong công sở, đem Phật vào trong bệnh viện, đem Phật vào trong nơi khám bệnh, đem Phật vào ở trong nơi làm việc, đem Phật vào ở trong gia đình, đem Phật vào trong đời sống, đem Phật vào trong hôn nhân, đem Phật vào trong các mối quan hệ xã hội và cộng đồng. Chỉ còn chỉ có đến chùa mới có Phật, thì về nhà chẳng lẽ chúng ta hút Phật đi? Phải mang Phật về nhà và những nơi chốn, nơi mà mình đang hiện hữu, thì đó nó có quan trọng. Mà cư sĩ sẽ đóng một vai trò này quan trọng hơn bất cứ một tu sĩ nào. Người tu sĩ sẽ có hướng dẫn như ban đầu. Còn chúng ta là một người Phật tử, sau khi thực tập có chuyển hóa rồi đó, thì chính cuộc đời đạo đức chuyển hóa chúng ta sẽ là một cái hình ảnh của ông Phật, là một bàn tay của Đức Phật, là một hào quang của Đức Phật tại gia đình của mình, làm cho chồng, vợ, con cái, anh em, bè bạn của cha lấy tấm gương của mình mà thực tập chuyển hóa theo. Cho nên yếu tố này mới là yếu tố quan trọng. Nếu chúng ta không mạnh dạn để các trường lớp Phật học có được sự tham dự theo học của những người tại gia, thì làm sao chúng ta có được cái truyền thống đem Phật vào mọi nơi mọi chỗ? Phần lớn đó chúng ta chỉ đến chùa mới gặp Phật. Muốn cho đạo Phật hưng thịnh đó, thì chúng ta phải gặp Phật ở mọi nơi mọi chỗ, ở đâu cũng có Phật. Phật là tâm linh, Phật là dẫn đường, Phật là lối sống, Phật là hạnh phúc, Phật là an vui, Phật là tự tại. Làm sao cho mỗi người cảm nhận được điều đó đó, thì ánh sáng của Phật pháp mới có mặt và ảnh hưởng đến đời sống, và do đó đi theo đạo Phật chúng ta mới có cơ hội đóng góp được. Do vì những cái giới hạn lịch sử với những điều kiện khách quan, cho đến ngày hôm nay đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đại diện cho Chính phủ Việt Nam vẫn chưa cho phép các cư sĩ học một cách chính thức, chính quy ở trong các trường lớp Phật học. Bởi vì đó, ở trong hiến chương của giáo hội ngay từ đầu đó, nhà nước đã không cho phép chúng ta để là ban giáo dục Phật giáo, mà để là ban giáo dục tăng ni. Vì là giáo dục tăng ni cho nên đối tượng chính ở đây là tăng và ni, tức là những người xuất gia chứ không phải là những người cư sĩ. Đó là một cái cách chê chữ thôi. Nếu chúng ta không mạnh dạn thay đổi bằng cách là thuyết phục chính phủ bỏ đi cái khái niệm tăng ni và sau cái động từ giáo dục đó, thì chúng ta sẽ không thể nào làm cho người tại gia hiểu được Phật sâu sắc như là chính những người xuất gia. Có như thế thì đạo Phật mới có lợi cho đất nước Việt Nam, cho cộng đồng Việt Nam, cho con người Việt Nam. Mặc dù chưa cho phép trong khóa này, nhưng ban giám hiệu vẫn mạnh dạn cho các cư sĩ học. Đây là cái điều rất là đáng trân trọng. Dĩ nhiên là có thể ban giám hiệu sẽ gặp khó khăn, bởi vì luật không cho phép. Nhưng những người cư sĩ mà khi đậu trong số 22 người đó, chúng tôi khuyên là quý vị nên tiếp tục học. Chứ cái ngày mà đến trường vừa qua chỉ có 9 người, chúng tôi có cảm giác hơi buồn, hay tiếc cho quý vị. Bởi vì ban giám hiệu đã nỗ lực bất chấp tất cả những gì không cho phép để tạo điều kiện cho các vị có thể học chung với chư tăng lễ ra, phải học viên được học chung. Đó là một cái điều rất là đặc biệt rồi. Phải cố gắng làm sao đó là những hạt giống đầu tiên này nó sẽ mở ra một cái phương trời rất là cao rộng cho cái truyền thống tâm linh của Đạo Phật, nó có mặt ở người cư sĩ thông qua việc học đến đây tới chốn. Vì học ở các giảng đường đó, nó sẽ không có hết được, không ạ? Một tuần chúng ta học có 2 giờ, trong khi đó học trong các trường Phật học đó thì một tuần đó chúng ta học được 24 giờ, nó gấp rất là nhiều lần. Và học có phương pháp học ở nhiều vị thầy khác nhau, và học ở giảng đường học bất quá 1 vị thầy, 2 vị thầy là cùng. Mỗi một vị thầy có một sở trường riêng, có một cái thành công riêng, có cách hướng dẫn sâu sắc riêng. Nhưng nếu chúng ta có cơ hội học được ở nhiều vị khác nhau thì chúng ta sẽ rút kết được tinh hoa của nhiều vị, thì chúng ta sẽ hơn các vị thầy đó, phải không ạ? Nếu mình là cái người học giỏi thật sự, học tới đâu tiêu hóa đến đó, biến nó trở thành chất liệu của sự sống, thì chúng ta sẽ giỏi gấp nhiều lần so với ông thầy. Đó là cái điều mà tất cả những vị xuất gia chân chánh đều rất mong mỏi. Và do đó nơi nào mà có giảng kinh thuyết pháp đó, thì quý vị nên nghe, nên giảng. Đó là lý do tại sao ở trong giới luật của Bồ Tát đó, dù là giới luật Bồ Tát tại gia hay là Bồ Tát xuất gia, thì một người sau khi lãnh thọ với Bồ Tát rồi, nghe đến một giảng đường, một pháp hội, có một vị pháp sư có chiều sâu tâm linh giảng dạy, hướng dẫn, mà không đến là vi phạm vào cái giới nhẹ. Hay đây là điều mà chúng ta thấy rất là đặc biệt. Sư Phật quan tâm đến cái đời sống tâm linh của mình, cái chiều sâu tâm linh của mình, cái nhận thức tâm linh của mình, cho nên buộc mình phải có mặt để học. Do đó, để có được 5 yếu tố thì chúng ta phải thực tập. phải học Phật pháp đến tới chốn. Còn vào chùa cứ nói là tôi lo tu, tôi chuyên tu thôi, chứ tôi không cần học gì hết. Tức là nói sai với tông chủ của đạo Phật, nó không đúng với tinh thần của bài kinh này. Và do đó mình sẽ không bao giờ được cơ hội trở thành một nhà đạo sư và tâm linh thật sự. Vì chúng ta thấy là trong năm yếu tố đó, thì yếu tố thứ hai đó là thuyết giảng như thật, có sức thần thông. Thứ hai đó, cái điều thứ ba là thành tựu được tuệ uẩn, lão thông được chuyện đạo và chuyện đời, giải đáp được tất cả mọi vấn nạn của người bị thắc mắc. Cái tố thứ tư đó, thấu rõ và hướng dẫn tứ điều đế cho những tình huống và những con người khổ đau cụ thể. Và thứ năm đó là phải giới thiệu những phương pháp con đường chuyển hóa đích thực, chứ không phải nói chung chung. Nếu mình không học Phật pháp tinh tấn chốn thì chúng ta sẽ không có được bốn yếu tố này. Trong khi đó đạo đức thông qua sự tu tập chỉ là một thôi, mặc dù đó là quan trọng bậc nhất, đó là cấp số một. Còn bốn cái điều còn lại không thể là không có. Do đó đó, ai muốn đóng góp trong việc chuyển hóa khổ đau cho cuộc đời thì việc mà chọn con đường xuất gia là một nhu cầu không thể thiếu. Sau khi xuất gia rồi đó, chúng ta phải đi học Phật pháp. Nếu không học đó, chúng ta sẽ khó có thể làm lễ cho bản thân mình, huống hồ làm lễ lạc cho tha nhân. Không nói lên sự thật này đó thì đó có thể là một nỗi buồn, mà nói lên đó có thể nó dẫn đến sự hiểu lầm. Phần lớn ở trong các cái truyền thống tu tập của Phật giáo Việt Nam trong rất nhiều năm qua, chúng ta không chú trọng cái việc học Phật pháp. Sau năm 75 thì các trường lớp Phật học nó không được rộng mở. Cho đến năm 1984, cứ nghĩa là sau 10 năm từ năm này thì trường lớp Phật học mới bắt đầu có. Chứ bây giờ đó thì từ đó đến đó nó nhiều. Chứ là có 3 học viện Phật giáo Việt Nam, một cái tại Hà Nội, một cái tại miền tại Huế, một cái tại thành phố Hồ Chí Minh. Và trong tương lai khoảng 1 năm nữa đó, chúng ta sẽ có một cái học viện cho chư tăng Khmer. Và chúng ta đang có khoảng là 30 cái trường trung cấp Phật học, 9 trường cao đẳng Phật học và vài chục cái trường sơ cấp Phật học cho tăng bà ni. Cái số lượng đó nếu chúng ta làm một bài toán chia cho 40.000 tăng ni trên cả nước hiện nay thì ít nhất chúng ta có mấy chục ngàn tăng ni mù chữ Phật pháp. Chúng tôi phải dùng cái từ là mù chữ Phật pháp, có nghĩa là không học Phật pháp đến nơi tính chốn, vào chùa chỉ có niệm Phật, học thuộc hai thời công phu sáng và chiều. Và do đó đâu có biết gì để hướng dẫn, có thể lấy cúng sao hạn như là cái phương pháp để mà làm đạo, hoặc là vay mượn tất cả những cái phong tục tập quán của dân gian trở thành như là cái chính của Phật pháp đó. Thì do vì mình không được học đến nơi chốn thì cái việc hướng dẫn nó sẽ gặp những giới hạn thôi. Đây là điều không thể phủ định được. Vì đó chừng đó các trường lớp Phật học vẫn còn quá ít so với cái nhu cầu thực tế mà chúng ta đang cần. Mỗi một trường lớp Phật học trong số vài chục, tức là khoảng gần 100 trường như chúng tôi vừa nêu, cái tỷ số đó nó chỉ khoảng chừng vài chục cho đến 100. Chỉ có năm nay đó là học viện mạnh dạng cho tuyển sinh là 1.000 tăng ni. Rất là nhiều người ta thán về chuyện này, nói là bộ cái đào tạo để mà tạo ra cái đặng nhân mãn ở trong chùa hay sao mà cho thầy tu đi học nhiều vậy. Nghe câu nói như thế cho tôi hết sức buồn. 1.000 người tuyển sinh trong năm nay chỉ là 1/40 tổng số 40.000 tăng ni đã có mặt, mà gọi là nhân mãn thì sao? Đất nước Việt Nam mình á có tám trên dưới là 87 triệu dân. Mà theo thống kê của cái trang web Bách Khoa Wikipedia ngày nay đó thì Việt Nam đứng hàng thứ 3 về dân số Phật tử, là có khoảng là 76% người theo đạo Phật. Thì như vậy là khoảng là 70 mấy triệu dân là Phật tử, mà chỉ có 40.000 tăng ni thì hướng dẫn tâm linh bằng cách nào để cho đủ hết đấy? Đó là chưa nói đến tình trạng á, một ngôi chùa chúng ta có 50-60 ông thầy thì cũng có 1-2 ông thầy là công việc giảng kinh thôi, chứ mà tất cả các ông thầy đều giảng kinh, tại vì mỗi một ngôi chùa có một giảng đường. Đó là những giới hạn mà chúng ta không thể nào không thừa nhận. Rồi cái số 1.000 tăng ni đang theo học và khoảng 2.000 tăng ni tốt nghiệp ở trong vòng 20 năm qua, tổng cộng lại chỉ có 3.000 tăng ni thôi, mà phục vụ cho 76 triệu dân Phật tử là cái gì mà mình gọi là nhân mãn không ạ? Về số lượng tăng ni đi học. cái đó số đó là quá ít đi. Do đó chúng tôi mong rằng là chúng ta phải thông cảm, bằng giờ các phương tiện vật chất chúng ta bây giờ đã quá thiếu thốn, và tất cả các vị giáo thọ ở trên học viện do chúng tôi vận động cho đến trong vòng 3 năm nay đều giảng không có ăn lương một đồng xu các bạn nào, mà chẳng những thế còn phải đóng góp khi mà trường có các công tác Phật sự, đóng góp lại nữa. Tại bởi vì mình thấy rằng là cái nhu cầu được học như thế rất là cao, cái giá trị đóng góp đó rất là lớn. Mà trước đây vì mình không được may mắn như ngày hôm nay, phải học rất là muộn. Cái thế hệ của chúng tôi khi tốt nghiệp các trường Phật học là lớn hơn, già hơn các thế hệ ở các quốc gia khác là đến 10 năm. Chúng tôi được xem là một trong những giáo thọ trẻ tuổi, mà xem ra mình vẫn còn già hơn ta 10 tuổi. Thì sao lại trẻ được không ạ? Khi tốt nghiệp về Việt Nam là mình 33 tuổi, già hát rồi. Thế giới người ta là 24 tuổi, ta làm giáo sư rồi mình 33 tuổi mới tốt nghiệp. Mà gọi là trẻ cái gì? Đến bây giờ vẫn còn được xem là lớp trẻ. 40 tuổi rồi mà gọi là lớp trẻ. Gần hết xíu quách à. Do đó là chúng ta phải làm sao để cho cái thế hệ tương lai đó có cơ hội may mắn hơn mình. Lần khai giảng này rất nhiều tôn đức đã không có hài lòng lắm, phê bình chỉ trích. Vì khi thấy cái chế độ tuyển sinh nó mở quá đi, không cần có trung cấp Phật học vẫn được vào học cử nhân Phật học. Cái phản đối đó đã được đăng trên báo chí Giác Ngộ trong thời gian chúng tôi đang có mặt tại Hoa Kỳ. Và khi trở về lại Việt Nam đó mới biết. Nếu chúng ta làm một cái so sánh nhỏ về thống kê giáo dục Phật học giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, ngay cả các nước Tam Tông, những quốc gia mà chúng ta thường quen như là cửa miệng với những cái thành kiến cố chấp rằng đó là nước tiểu thừa, thì cái nền Phật học của họ vẫn tiến bộ hơn chúng ta đến vài chục năm. Các danh xưng sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta không phân tích vào nội dung của đó. Tại các trường Phật học ở các quốc gia theo nước Nam Tông mà mình thường gọi là tiểu thừa đó, các chú Sa Di mới 16, 17 tuổi đã đưa thi vào đại học rồi. Đại học Phật giáo là không hề trải qua một lớp nào. Nó cũng giống như các trường lớp thế học đó, tốt nghiệp lớp 12 trung học như là kiến thức phổ quát cần thiết cho học các ngành nghề chuyên môn ở cử nhân trở lên, người ta vẫn có thể được chấp nhận như nó đã từng chấp nhận trong rất nhiều thế kỷ qua. Tại Việt Nam ta đó, trước năm 75, do vì cái giới hạn các trường Phật học của chúng ta đào tạo cao nhất là cử nhân, và đó là lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được thành lập, thì trường Đại học Giang Hạnh đã bắt đầu có mặt. Thì cái cấp cử nhân là cấp cao nhất rồi, cho nên các cái bộ môn học đó chúng ta đều đầu tư ở đây. Và bên cạnh đó, để học theo tâm môn pháp phái thì chúng ta có lớp cao đẳng Phật học, đặt nặng về phương diện chiều sâu của nội điển. Trong khi đó ở các trường lớp Đại học Văn Hạnh đó, thì nội điển và ngoại điển song song với nhau để giúp cho chúng ta đạo và đề điều lõi thông. Hai khuynh hướng học khác nhau này dẫn đến hai kết quả ứng dụng và làm đạo có giá trị tương đương trong những cái tình huống khác nhau. Vì chúng ta chỉ có cử nhân là cao nhất, cho nên cái lớp cao đẳng Phật học được xem là ghê gớm lắm rồi lúc bây giờ. Và do đó chúng ta phải mất đến 10 năm để có được một cái cao đẳng Phật học. 2 năm sơ cấp, 2 năm sơ đẳng, 4 năm sơ cấp, 4 năm trung đẳng, đôi lúc giảm lại còn 2 năm, rồi 2 năm cao đẳng, tổng cộng là 8 cho đến 10 năm, chúng ta mới có được một cao đẳng Phật học. Trong khi đó các nước Nam Tông và những nước quốc gia tiên tiến trên thế giới, trong 8 năm là người ta có được một tiến sĩ Phật học có phương pháp luận, có chiều sâu về nội điển đàng hoàng để trôi ra đời những tác phẩm nghiên cứu có tầm vóc trên thế giới. Đây là điều chúng ta không thể phủ định được. Do đó mình áp dụng cái mô hình giáo dục mà mấy chục năm trước mà mình đã được nuôi dưỡng và trưởng thành cho thế hệ tương lai của Phật giáo Việt Nam là chúng ta để cho những người đó bị thiệt thòi quá nhiều. Nhiều vị tôn túc đã rất là lo ngại vì nghĩ rằng là khi cho học lớp Phật học sớm đó, cống cao ngã mạng sẽ nhiều. Chúng tôi cho rằng đó không có cơ sở về Phật pháp. Học Phật pháp càng sớm thì chúng ta sẽ giải mở được cái lòng tự cao tự đại càng nhanh. Tại vì Phật pháp dạy chúng ta vô ngã. thọ giới sớm nhiều chừng nào thì có thể có công cao là bởi vì mình nghĩ là mình là ông thầy rồi. Khi ông thầy rồi thì mình sẽ thỏa mãn tự hào, mình nghĩ là mình không còn cái gì để học nữa. Cho nên học Phật pháp sớm thì mở cửa tự giác sớm, thì lúc đó phiền não nghiệp chướng sẽ được giảm thiểu sớm, thì nhân cách chúng ta sẽ trưởng thành nhanh. Sa môn thiếu pháp sao sa di thiếu pháp sa môn tính là cái câu nói của các tổ Trung Hoa rất hay. Nếu mà ở tuổi sa di mà mình được thực tập Phật pháp để chuyển hóa tâm linh đó, thì mình vẫn có năng lực giảng cái thuyết pháp, thì các ông thầy mà không có thực tập vẫn phải nghe thôi. Cái câu đó rất sâu sắc, rất tiếc không được áp dụng ở Việt Nam. Cho nên đó là mạnh dạng bỏ đi cái lớp trung cấp Phật học để chúng ta đốt bất giai đoạn, giúp cho trong vòng 8 năm thôi là chúng ta có được những nhà Phật học giỏi, có được những tấm bản đồ về tâm linh vững chãi để có thể hướng dẫn cho thai nhân, ít nhất là mang lợi ích cho bản thân mình. Do đó đó là ai theo học các lớp này hãy nên vững tin và cố gắng chứng minh rằng là sau khi mình đến trường lớp Phật học ở lớp cử nhân đó, chẳng những mình không cống cao ngã mạn mà mình trở thành một con người rất là khiêm tốn, rất là làm được nhiều Phật sự. Và khi đi học đó thì chúng tôi xin đề nghị đó là thọ giới càng muộn thì càng tốt. Ở trong chùa thậm chí là 5-7 năm thọ sa di cũng không sao, thì sau đó dài 3 năm nữa thọ tỳ kheo thì cũng không có gì trở ngại cả. Hòa thượng Thích Thiện Hoa đó xuất gia từ 5 tuổi là một hạt giống Phật pháp vĩ đại, một trong những nhân vật vĩ đại của thế kỷ 20 tại Việt Nam và trên thế giới này. Sau khi tốt nghiệp Phật học ở trường Phật đường Báo Quốc rồi, đến 28 tuổi đời mới bắt đầu thọ giới tỳ kheo, đâu có vội vã. Mặc dù Đức Phật cho phép là tuổi 20 đối với người Ấn Độ họ rất là trưởng thành, tại vì đó cái khí hậu cho đó làm cho con người ta trưởng thành sớm lắm, thân tướng vóc dáng ngoại hình. Còn người Việt Nam 20 tuổi đó, về tuổi đó thì có thể là được sẽ được trưởng thành, nhưng mà nhân cách tư cách đôi lúc vẫn còn non, vẫn còn già trẻ, vẫn còn nhỏ lắm. Do đó đó là chúng ta phải càng thọ giới chậm á thì càng tốt, càng chắc, thọ giới càng sớm á nó càng không vững đâu. Thì chúng tôi hy vọng là trong cái khóa học lần này đó, nó có khoảng là 60% là tuổi trẻ từ 18 cho đến 22. Thì như vậy là những người từ 19 trở lên là bị già hơn sinh viên ngoài đời đến 3-4 tuổi rồi. Thì cái khóa thứ 8 sắp tới đó sẽ khai giảng vào sang năm đó, sẽ tuyển sinh đúng tuổi hơn là 17-18 thôi. Thì trong tương lai là chúng ta sẽ có nhiều nhà Phật học lỗi lạc hơn cái thế hệ của chúng tôi và những thế hệ tôn túc đi trước. Chúng ta phải mạnh dạn tạo điều kiện như thế để chúng ta có nhiều người giỏi, để Phật sự nó mới được khai thông. Và đến một lúc nào đó, đó chừng 50-60 tuổi là chúng ta phải về hưu đó. Thì mình làm việc đó, 30-40 năm là về hưu là vừa. Và lớn tuổi nữa là chúng ta sẽ không đủ sức để làm, chỉ có kinh nghiệm để mà hướng dẫn thôi. Ở 40 tuổi mà chúng tôi cảm thấy là hơi mỏi mệt rồi, thế chắc mình làm chừng 10-mấy năm nữa là về hưu là vừa. Bây giờ cũng muốn về hưu mà không được cho phép, nếu cho phép cũng về. Do đó đó là tuổi trẻ làm sao phải nói tiếp để mình có thể làm công việc mà cái nội dung tâm linh đó nó có thể giúp cho mình trở thành một vị đạo sư. Và giá trị đó, đó nó không lệ thuộc vào tăng hay là ni, cư sĩ hay là một xuất gia. Đây là cái thông điệp mà bài kinh này cung ứng cho chúng ta. Chúng tôi mong rằng là sau khi nghiên cứu và ứng dụng bài kinh này đó, thì Phật giáo Việt Nam nó sẽ có nhiều nhà tâm linh hơn, nhiều nhà đạo sư hơn. Và bốn yếu tố tâm linh về giảng kinh thuyết pháp, giải quyết các bế tắc khổ đau bằng phương pháp, bằng pháp môn, bằng con đường hành trì đó là các yếu tố không thể thiếu được. Và chúng ta kết thúc tại đây. Không biết là có ai đi từ bên chùa Ấn Quang qua bên đây không? Nãy thì nó còn vài câu hỏi, chúng tôi chưa có đủ thời giờ để mà chia sẻ. Nếu những vị đó mà tiếp tục qua bên đây đó mà chưa được giải đáp câu hỏi thì xin quý vị có thể nêu. Nếu ai có thì xin giơ tay. Không thấy ai giơ tay thôi, giờ chúng ta kết thúc. Cái ngày mà thứ ba tức là ngày mốt đó thì chúng tôi sẽ đi xuống làm từ thiện và thuyết giảng lần thứ ba tại trại giam K20 huyện Rồng Trôm tỉnh Bến Tre. Tại đây thì có 1850 phạm nhân ta bị giam giữ với mức án tù từ 5 năm đến 20 năm. Thì lần này đó, chúng ta sẽ xuống đó là khánh thành trước nhất cây cầu mang tên là Hòa Bình, do chúng tôi đề nghị. Lần trước đó là do cái đoàn từ thiện Đạo Phật Cà Nai hưởng ứng 50% số tiền trên 160 triệu. Và cái thứ hai đó là khánh thành cái mái nhà tình thương để giúp cho các phạm nhân này có cái nơi sinh hoạt tập thể, nhất là nghe kinh, nghe thuyết pháp vào những cái mùa nắng và mưa. Thì cái số tiền nó lên đến là 250 triệu. Nếu ai biết có ai thích làm cái Phật sự về từ thiện tương tự đó, muốn phát tâm mà chưa có chỗ để đóng góp đó, thì có thể liên lạc với chúng tôi. Và ai thích đi thế thì có thể liên lạc vào tối nay và là ngày mai. Chúng tôi có một chiếc xe khoảng 29 chỗ, hiện tại cũng có được vài người đăng ký rồi, đi để mình chứng kiến được cái nỗi đau của những phạm nhân, như là cái tính cách nạn nhân của hành động sai lầm thôi, chứ không phải là nỗi đau của một giai đoạn lịch sử như nhiều người đã quy kết nó, để dẫn đến những quan niệm hận thù với nhau. Bế tắc và nỗi đau đó, nó là cái chuyện chung của nhân loại, nơi mà con người còn là phàm phu tục tử thì ai cũng có. Mình đem Phật pháp vào những nơi này để giúp cho họ chuyển hóa nỗi đau đó, nó là cái phận sự của những người con Phật. Cho nên nếu ai thích làm và muốn hưởng ứng đó thì xin liên lạc và cùng tham dự để đi.